Chương 1082, từ biệt Thái Thành Hoàng, mang lên Tiểu Khánh Kỵ. Đang nghênh tiếp trong đám người, Tần Thiểu Du thấy được hắn Ngũ tỷ phu An Mộc Thông, thấy được Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên đám người. Hắn hữu tâm muốn đi qua tìm những người này tìm hiểu tình huống, thế nhưng là Miên Viễn huyện dân chúng quá nhiệt tình, để hắn phí hết đại nhất phen công phu, mới chen đến mấy cái này nhân thân trước. Kỳ thật lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ, chỉ cần đem huyết khí ngoại phóng, dân chúng không chỉ có không gần được hắn thân, sẽ còn trực tiếp bị thổi bay. Nhưng hắn lại không phải phát rồ trùm phản diện, làm sao có thể ngay tại lúc này, làm ra bực này sát phong cảnh sự tình. Cho nên, làm Tần Thiểu Du đi đến An Mộc Thông, Diệp Tri Thu đám người trước người thời điểm, toàn thân hắn trên dưới, trừ đũng quần cùng cái mông, tất cả đều bị nhiệt tình dân chúng cho sờ bao tương. Kia bóng loáng tỏa sáng bộ dáng, giống như là cửa miếu đồng sư giống đồng dạng. Tần Thiểu Du cái này dạng, đều xem như tốt. Tần Sảo Nhi dưới tay mấy cái kia áo đỏ sứ giả, không có kinh nghiệm phương diện này, bị nhiệt tình dân chúng nhổ đi rồi không ít tóc, dự định lấy về chế thành hộ thân phù. Chờ những người này cảm giác mình đầu sư sư phát lạnh, vừa rồi ý thức được không thích hợp, sau đó học Tần Thiểu Du, Chu Tú tại đám người dùng huyết khí bảo vệ tóc, lúc này mới bảo vệ sau cùng cuộc cường. Không có đổi thành mã hòa thượng như thế đầu trọc. Anh rể, lão Diệp. Tần Thiểu Du đến An Mộc Thông, Diệp Tri Thu đám người trước mặt, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến một trận ồn ào khu chiên gõ trống âm thanh ở bên tai vang lên. Quay đầu nhìn lại, lại là đám kia nho nhỏ khánh kỵ, cưỡi ngựa tre trong đám người xuyên qua. Bọn chúng hình thể nhỏ, ngay tại chân người bên dưới vọt đi. Hết lần này tới lần khác mười phần linh hoạt. Căn bản không sợ sẽ bị dẫm lên. Khánh kỵ nhóm phân từng cái tiểu đoàn thể, có 4-5 cái giơ một con đồng la, cũng có 10 cái nhấc lên một con trống. Cái chiên cùng trống bên trên còn đứng có mấy cái khánh kỵ, tại cầm chù y cùng gõ. Những tiểu gia hỏa này khu chiên gõ trống còn chưa tính, hết lần này tới lần khác thanh âm to lớn nhưng lại không có giai điệu, nhường cho người nghe tâm phiền khí nóng nảy. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn dắt từng trương miệng nhỏ, đang lớn tiếng la lên. Trở về rồi. Trở lại rồi. Tần đại nhân trở lại rồi. Ngoài thành những người này. Đều nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, khánh kỵ nhóm giờ phút này kêu la, căn bản chính là nói nhảm. Bất quá đây cũng phù hợp khánh kỵ tính cách. Nói nhiều, thanh âm lớn, còn không có dinh dưỡng. Tần Thiểu Du nhíu mày, ngoại phóng huyết khí, cuốn lấy những này khánh kỵ, để bọn chúng không phát ra được thanh âm nào, vậy gõ không vang chiên trống. Sau đó mới hỏi, ai cho chúng nó xứng chiên trống? Còn chê chúng nó không đủ nhau nhau sao? Bộ hạ cũ Tôn Hiển Tông vội vàng giải thích, đại nhân, là như vậy, huyện chúng ta các hương thân, nhất định phải nghe tới chúng ta buổi tối tuần tra gõ tiếng chiên tài năng ngủ được. Chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể cho những này khánh kỵ cũng xứng bên trên chiên trống, để bọn chúng hiệp trợ chúng ta tuần tra thời điểm, khu chiên gõ trống dẹp an dân tâm. Nguyên lai là chuyện như thế. Tần Thiểu Du gật gật đầu, cũng không có ở nơi này trên sự tình làm nhiều dây dưa, ngược lại hỏi, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ ở hôm nay trở về? Các hương thân sẽ không là các ngươi tổ chức à? Làm sao có thể, các hương thân đều là tự phát, chúng ta chính là muốn tổ chức, vậy tổ chức không tầm thường quy mô lớn như vậy à? An Mộc Thông cười giải thích. Có người trông thấy các ngươi trở về Lạc Thành. Tin tức này truyền về sau, các hương thân lập tức sôi trào. Đều nói các ngươi nhất định sẽ trở về, thế là mấy ngày nay, đều là sáng sớm liền tụ ở ngoài thành chờ các ngươi. Ngươi xem trong này, còn có không ít người là từ phía dưới hương trấn, sờ soạn đi đêm đường tới, nếu là không có ngồi xổm các ngươi, bọn hắn còn phải trong đêm trở về, ngày thứ hai lại đến. Có áo đỏ sứ giả nghe thấy lời này, nhìn không được hỏi, chạy suốt đêm tới. Bọn hắn không sợ yêu quỷ sao? Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên. Cùng nhau nở nụ cười. Vị đại nhân này nói đùa, có chúng ta trấn Yêu Ti tại. Có trấn Yêu Ti tại, có Hà Thần Thủy Phủ tại, nơi nào còn có yêu quỷ dám chạy đến Miên Viễn huyện đến gây sự. Bọn hắn nói lời này trong giọng nói, lộ ra nồng nặc kiêu ngạo, để cái kia áo đỏ sứ giả không ngừng ao ước. Tần Thiểu Du lại là nghe âm thầm nhíu mày. Lão bách tính tin cậy trấn Yêu Ti, là chuyện tốt. Nhưng nhìn Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên phản ứng, ít nhiều có chút tự mãn khinh thường, đây cũng không phải là chuyện tốt, được nhắc nhở bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác mới được. đám người thật vất vả tiến vào thành, một đường đi tới trấn Yêu Ti Nha Môn. Tần Thiểu Du đứng tại cửa Nha Môn, cho dù là vận dụng khu môi múa mép, cũng là phí hết một phen công phu, mới vừa nói Phục Miên Viễn Huyền Phụ lão hương thân tán đi. Đưa tiễn dân chúng, Tần Thiểu Du nghiêm túc biểu lộ, đem An Mộc Thông, Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng với Sơn Đạo Niên mấy người triệu tập đến một đợt, nói cho bọn hắn Hắc Liên Giáo có thể sẽ chuyện trả thù, căn dặn bọn hắn muốn đề cao cảnh giác. Sau đó lại nhằm vào Miên Viễn Huyện trấn Yêu Ti từ trên xuống dưới sinh ra tự mãn cảm xúc, tiến hành rồi phê bình. Mặc dù Tần Thiểu Du đã rời đi Miên Viễn Huyện, thế nhưng là người nơi này vẫn như cũ phục hắn. Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên tại bị phê bình về sau, nhận thức được sai lầm của mình, hướng Tần Thiểu Du làm kiểm điểm, cũng cam đoan về sau nhất định không kiêu không ngạo, thời khắc bảo trì cẩn thận tâm tính. Tần đại nhân truyền xuống ưu lương truyền thống, cũng không thể ném rồi. Phát biểu xong về sau, Tần Thiểu Du đem Thái Quế Trung đưa về Miếu Thành Hoàng, thuận đường thăm Thái Quế Trung mẫu thân cùng cáo nhỏ vợ. Xong về sau, hắn mới cùng Tần Sảo Nhi cùng nhau đi hướng Tri Huyện Nha Môn, gặp được Ngũ Tỷ cùng An Tử Linh, An Tử xem hai tỷ đệ. Tại Ngũ Tỷ trong nhà ăn một bữa cơm. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liền muốn chào từ biệt. Phải đi nhanh như vậy? Không ở thêm hai ngày sao? Ngũ Tỷ lôi kéo đệ đệ Mùi Mùi tay, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không bỏ. Chúng ta muốn dành thời gian đi đường, đuổi kịp Tiết Tiểu Bảo. Tần Thiểu Du giải thích nói. Tiết Tiểu Bảo nhập học quốc tử giám sự tình, Ngũ Tỷ cùng Ngũ Tỷ Phu đã sớm biết, Tiết Thanh Sơn thu được ý chỉ cùng ngày, liền phái người ra roi thúc ngựa đem cái này tin tức báo cho bọn hắn, ít nhiều có chút ý lấy le. Ngũ Tỷ vậy thật lo lắng Tiết Tiểu Bảo đứa bé kia, liền không còn lưu thêm, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đến kinh thành về sau, nhớ được muốn viết phong thư trở về. Tần Thiểu Du gật đầu hẳn là, vuốt vuốt An Tử Linh cái đầu nhỏ, đem thổ nạp pháp dạy cho nàng, liền rời đi huyện nha, trở lại trấn Yêu Ti. Lúc này, Chu Tú Tài đám người đã làm xong xuất hành chuẩn bị. Diệp Tri Thu, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên vốn là muốn tiễn đưa, bị Tần Thiểu Du từ chối nhã nhặn. Bọn hắn nếu là tiễn đưa, ngay lập tức sẽ bị dân chúng phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ cũng đi không được. Mà trấn Yêu Ti bên trong Tiểu Khánh Kỵ nhóm, nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người muốn đi, lập tức lại muốn giật ra giọng kêu la. Tình huống này sớm tại Tần Thiểu Du dự liệu của bọn hắn bên trong, ngay lập tức liền lấy huyết khí cùng pháp thuật ngăn chặn miệng của bọn nó. Bất quá tại Tần Thiểu Du bọn hắn lúc sắp đi, có một nhóm Tiểu Khánh Kỵ lại là dùng cả tay chân leo lên lưng ngựa. Nhìn điều bộ này, tự hồ là dự định muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi. Các ngươi phải cùng ta nhóm đi kinh thành. Tần Thiểu Du cầm lên một con Tiểu Khánh Kỵ hỏi. Cái này Tiểu Khánh Kỵ liên tục gật đầu. Cái khác những cái kia bò ngựa Tiểu Khánh Kỵ nhóm, cũng là như thế. Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc, quay đầu hỏi Diệp Tri Thu, rượu của bọn nó uống xong. Diệp Tri Thu lắc đầu nói, còn có đây này. Kia rượu chúng ta đều không bỏ uống được, cho hết bọn họ. Mà lại có lượng nhân xà ở trong ca, coi như uống xong cũng có thể tục. Dạng này à. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, cảm thấy mang lên những này Tiểu Khánh Kỵ, tự hồ cũng không có cái gì không có phương tiện. Mà lại đi đến kinh thành, Tiểu Khánh Kỵ nói không chính xác thật là có chút tác dụng, liền gật đầu đáp ứng. Ta có thể mang lên các ngươi, nhưng là ra khỏi thành thời điểm không cho nói. Nếu ai mở miệng, ta liền đem ai ném ngựa. Tiểu Khánh Kỵ nhóm vội vàng dùng tay che miệng lại, dùng sức gật đầu. Đã leo lên lưng ngựa Tiểu Khánh Kỵ còn tốt. Những cái kia ngay tại hướng trên lưng ngựa bò, lập tức bởi vì mất đi tay cố định, cùng bên dưới sủi cảo đồng dạng, ào ào rơi xuống trên mặt đất. Tần Thiểu Du đưa tay vỗ trán một cái. Trí thông minh này. Không có người nào. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, bản thân mang lên những này Tiểu Khánh Kỵ, rốt cuộc là tốt hay xấu. Chương 1083, ngoài ý muốn phát sinh. Tần Thiểu Du một đoàn người mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến che lấp, không làm kinh động dân chúng trong thành, đang lặng lẽ ra khỏi thành về sau, cưỡi lên chiến mã lao vùng vụt trời đi. Từng cảnh tượng ấy, nếu để cho người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng bọn họ là làm tặc, trộm đồ vật muốn chạy trốn đâu. Chờ đến Tần Thiểu Du bọn hắn ở ngoài thành thu hồi bắt chước ngụy trang lệnh, phóng ngựa chạy băng băng thời điểm, mới có Miên Viễn huyện dân chúng nhìn thấy bọn hắn. Lúc này muốn đuổi theo, đã là tới không kịp. Miên Viễn huyện dân chúng chỉ có thể tuôn ra thành. Xa xa phất tay tạm biệt, thẳng đến triệt để không nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người thân ảnh, vẫn như cũ không muốn rời đi. Tần Sảo Nhi dưới tay áo đỏ sứ giả, quay đầu nhìn xem những cái kia phất tay tiễn đưa dân chúng, trong lòng nhìn không được thầm than, làm quan làm được mức này, quả nhiên là chết đều đáng giá a. Đến như Tần Sảo Nhi, sớm đã là kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Nhà mình lão đệ thân thụ dân chúng yêu quý, nhưng nàng cũng có vinh yên. Rời đi Miên Viễn huyện về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn không tiếp tục đường vòng nơi khác, như vậy dọc theo quan đạo hướng kinh thành phương hướng đi đường. Chu Tú Tài đoạn thời gian trước, một mực tại hướng Vệ Đồ thỉnh giáo, thượng thư. Dưới sự chỉ điểm của Vệ Đồ, hắn không chỉ có là hiểu rõ rất nhiều trước kia cảm giác hoang mang vấn đề, còn phải ra rất nhiều cảm ngộ mới. Cái này khiến hắn văn phong nho khí phóng đại, thổi lên ngưu. Không đúng, là sử dụng chân ngôn thuật đến, bất kể là hiệu quả vẫn là tiếp tục thời gian, nếu so với trước kia mạnh hơn rất nhiều vì có thể sớm một chút đuổi kịp Tiết Tiểu Bảo, xuất hiện ở Miên Viễn huyện thành về sau, Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài bưng lấy thượng thư, cho mọi người cởi chiến mã thực hiện ngựa làm lương nhanh chóng chân ngôn. Để cái này từng con chiến mã tốc độ tăng nhiều. Đồng thời Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, trả cho chiến mã thả pháp thuật, để bọn chúng có thể tại cao tốc phi nhanh trạng thái, như cũ bảo trì tràn đầy tinh lực cùng sức chịu đựng, từ đó bảo đảm độ dài lớn nhất. Pháp thuật này để Chu Tú Tài nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn ở nơi này về sau trong vòng vài ngày, thái độ đối với Thôi Hữu Quý gọi là một cái nhiệt tình cùng nịnh nọt, để Thôi Hữu Quý mồ hôi lạnh đều dọa cho đi ra. Mặc dù vận dụng chân ngôn thuật, nhưng là tại ban đầu trong mấy ngày. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi vẫn còn có chút lo lắng đuổi không kịp Tiết Tiểu Bảo. Một mặt là Tiết Tiểu Bảo bọn hắn sớm mấy ngày xuất phát. Một mặt khác thì là Tiết Tiểu Bảo đứa bé kia cũng sẽ chân ngôn thuật, mà lại bàn về hiệu quả, so Chu Tú Tài đành phải không kém. Dù sao Chu Tú Tài là hướng Vệ Đồ thỉnh giáo về sau, mới có tiến bộ lớn, mà Tiết Tiểu Bảo thế nhưng là phu tử thân truyền thụ, là Vệ Đồ sư đệ. Ai, từ góc độ này mà tính lời nói, Chu Tú Tài có phải hay không nên gọi Tiết Tiểu Bảo sư thúc? Nên gọi Tần Thiểu Du sư thúc gia. Đời này chia một chút tử liền lên đi a. Trải qua mấy ngày đi đường, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi ào ào thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cùng Tiết Tiểu Bảo một đoàn người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Bọn hắn dọc theo con đường này, mỗi khi trải qua thành trấn hoặc là dịch trạm, coi như không đi tìm nơi ngủ trọ, cũng sẽ phái người tới tìm hiểu một lần tình báo, nhìn xem Tiết Tiểu Bảo bọn hắn có hay không ở đây ở qua, đại khái là lúc nào ở, từ đó suy tính ra song phương chênh lệch khoảng cách. Mấy ngày tìm hiểu xuống tới, bọn hắn phát hiện, Tiết Tiểu Bảo một đoàn người tốc độ cũng không nhanh. Ngẫm lại cũng là. Tiết Tiểu Bảo chỉ là bị chiêu đi kinh thành, nhập học quốc tử giám, lại không phải bị chiêu đi làm phò mã, làm sao có thể lòng nóng như lửa đốt dụng tới chân ngôn thuật đi đường. Hơn nữa, lấy Tiết Tiểu Bảo tính tình, so sánh tiếng quốc tử giám đọc sách, sợ rằng càng muốn hơn du lịch tứ phương, mở mang tầm mắt, hắn ước gì có thể đi chậm một chút, tốt đem phong cảnh dọc đường nhân văn, dân sinh lại trị xem cho rõ ràng, mới sẽ không gấp gáp đi đường. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du liền nhìn không được hoài nghi, Tiết Thanh Sơn phái Hứa Bác An một đoàn người đưa Tiết Tiểu Bảo thượng kinh. Chân chính ý đồ, sợ không phải muốn để Hứa Bác An giám sát Tiết Tiểu Bảo, không nhường hắn giữa đường chạy trốn trốn học a. Dù sao trốn học trời nhà loại sự tình này, Tiết Tiểu Bảo thế nhưng là có tiền khoa. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn xem khoảng cách Tiết Tiểu Bảo một đoàn người càng ngày càng gần, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đều an tâm không ít. Trong nháy mắt, bọn hắn liền rời Ích Châu, tiến vào Sở Châu cảnh nội. Cùng nhiều núi Ích Châu khác biệt, Sở Châu nơi này là hồ nước, giang hà đông đảo. Nếu là Lý Nhị Lang bị phong đến Sở Châu nơi này làm hà thần thủy bá, sợ rằng trong tay quyền hành. Cùng với đạt được hương hỏa, tăng thực lực lên tốc độ, đều sẽ so hiện tại càng mạnh a. Nhìn xem dọc đường giang hà hồ nước, Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ như vậy. Tần Sảo Nhi bọn hắn lúc trước đi Ích Châu thời điểm, chính là đi đầu này quan đạo, cho nên nàng cùng nàng dưới tay áo đỏ sứ giả, đối với dọc đường tình huống rất là hiểu rõ. Lúc này mắt thấy sắc trời biến thành đen, một cái áo đỏ sứ giả dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi bên cạnh, chắp tay hỏi, hai vị đại nhân, sắc trời sắp muộn, phía trước 10 dặm nơi có một huyện thành, chúng ta muốn hay không ở nơi đó một đêm nghỉ ngơi một chút ngựa. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi thấp giọng nghị luận vài câu. Gật đầu đáp, được, liền đi tòa kia huyện thành tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện hỏi hỏi Tiểu Bảo tình huống của bọn họ, nhìn chúng ta cách bọn hắn, còn có mấy ngày lộ trình. Tần Sảo Nhi cười nói, tính toán thời gian cùng lộ trình, cũng nhanh muốn đuổi kịp. Tần Thiểu Du nửa đùa nửa thật nói, chờ đuổi kịp về sau, ta phải hảo hảo giáo huấn một lần cái tiểu tử thúi kia, làm hại chúng ta mấy ngày nay tốn sức đuổi theo. Dọc theo quan đạo tiếp tục tiến lên, rất nhanh một tòa theo nước xây lên huyện thành, liền xuất hiện ở Tần Thiểu Du đám người trước mắt. Giờ phút này một vòng tròn trịa huyết nguyệt cũng đã xuất hiện ở bên trên bầu trời. Hôm nay mặt trăng, phá lệ đỏ vậy phá lệ tròn. Sắc trời lập tức liền muốn triệt để biến thành đen, Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tại cửa thành đóng trước đó, dùng áo đỏ sứ giả thân phận lệnh bài tiến vào trong thành. Vào thành về sau, bọn hắn cũng không có đi quấy rầy nơi đó trấn yêu ti, mà là trực tiếp đi trong thành dịch trạm tìm nơi ngủ trọ. Nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi hai người bách hộ lệnh bài, cùng với đám người áo đỏ sứ giả thân phận, Dịch Thừa không dám thất lễ, toàn bộ hành trình tự mình bồi tiếp, thái độ cung kính lại cẩn thận. Sợ có nửa chút hầu hạ không chu toàn, sẽ chọc cho giận những ngày này tử thân binh, mang đến cho hắn đại họa. Tình huống tương tự, Tần Thiểu Du dọc theo con đường này thấy quá nhiều, vừa mới bắt đầu sẽ còn trấn an những này Dịch Thừa, để bọn hắn không cần như thế, sau này phát hiện mình không nói những này còn tốt, nói ngược lại sẽ gọi những người này càng căng thẳng hơn, liền không cần phải nhiều lời nữa, theo bọn hắn dày vò. Tần Thiểu Du chỉ là tại đem ngựa giao cho Chu Tú Tài về sau, hỏi một câu, phía trước trong vòng vài ngày, nhưng có một đội từ thuộc Trung Lạc Thành người tới. Tìm nơi ngủ trọ nơi này. Lạc Thành người tới. Dịch Thừa sửng sốt một chút, hồi ức một lát, lắc đầu nói, bẩm đại nhân lời nói, trong mấy ngày này, cũng không có từ thuộc Trung Lạc Thành người tới tìm nơi ngủ trọ. Không có. Nghe thế cái tin tức, Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Tần Sảo Nhi cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu như Tiết Tiểu Bảo đám người bọn họ, ở nơi này dịch trạm tìm nơi ngủ trọ qua, như vậy Dịch Thừa chắc chắn sẽ kiểm tra thực hư thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Nhưng là hiện tại, Dịch Thừa lại nói không có Ích Châu Lạc Thành người tới tìm nơi ngủ trọ. Nhưng mà, căn cứ Tần Thiểu Du bọn hắn đối với Tiết Tiểu Bảo đám người tốc độ suy tính, bọn hắn hẳn là muốn ở nơi này huyện thành tìm nơi ngủ trọ mới đúng a, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vẫn là nói bọn hắn không có ở dịch trạm tìm nơi ngủ trọ, mà là đi huyện thành bên trong trấn yêu ti tá túc. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu mấy phần lo lắng, lúc này liền phái người, đi hướng bản địa trấn yêu ti hỏi thăm tình huống. Chương 1084, thân hãm nhà tù. Có họa sát thân. 2022, 12, 16 tác giả, Nằm Chí đi trấn yêu ti tìm hiểu tin tức Chu Tú Tài đám người rất mau trở lại đến rồi. Không đợi bọn hắn mở miệng, chỉ là nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi trong đầu liền lập bập một lần, suy đoán Tiết Tiểu Bảo một đoàn người hơn phân nửa là không có ở nơi đây trấn yêu ti tìm nơi ngủ trọ. Mà tình huống, quả nhiên là như bọn hắn suy đoán như vậy. Nơi đó trấn yêu ti người nói, tại quá khứ trong mấy ngày, cũng không có từ Ích Châu tới được người gác đêm tại bọn hắn nơi đó tìm nơi ngủ trọ. Bọn hắn còn hỗ trợ phái người đi hỏi cửa thành vệ, trong mấy ngày này trừ chúng ta, không có cái khác từ Ích Châu phương hướng người tới tiến vào thành. Liên thành cũng không có tiến vào. Tần Sảo Nhi chau mày, suy tư nói, chẳng lẽ là bọn hắn chưa quen thuộc đường xá, bỏ lỡ vào thành thời gian, chỉ có thể ở giả ngoại tìm nơi ngủ trọ. Khả năng này không phải là không có, nhưng là Tần Thiểu Du lại cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì võ phu trực giác nói cho hắn biết, chuyện này lộ ra cổ quái. Tần Thiểu Du trực giác vốn là rất nhạy cảm, tại tấn thăng tam phẩm chi cảnh về sau. Càng là lên một cái mới bậc thang. Hơi chút trầm ngâm, Tần Thiểu Du kêu lên Thôi Hữu Quý, phân phó nói, Thôi sư huynh, người tinh thông xem bói, còn xin giúp ta bốc một quẻ, nhìn xem Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ bọn hắn đại khái ở phương nào, là một dạng gì tình trạng. Được. Thôi Hữu Quý một lời đáp ứng, tại trong trạm dịch tìm nơi nơi thích hợp, từ trong ngực lấy ra mai rùa cùng đồng tiền, bắt đầu xem bói. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại phân phó Chu Tú Tài, ngươi lại đi một chuyến bản địa trấn Yêu Ti, hỏi một chút bọn hắn kề bên này có cái gì quấy phá yêu quỷ, hỏi lại hỏi bọn hắn. Có hay không tại quá khứ trong mấy ngày nhìn thấy qua Xuyên Vân Tiễn? Vâng. Chu Tú Tài chấp tay lĩnh mệnh, lại lần nữa ra dịch trạm, hướng huyện thành bên trong trấn Yêu Ti chạy đi. Tần Sảo Nhi đang nghe nhà mình lão đệ cái này một hệ liệt an bài về sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi hoài nghi Tiểu Bảo xảy ra vấn đề rồi. Tần Thiểu Du cũng không gạt nàng, gật đầu đáp, có phương diện này lo lắng. Tần Sảo Nhi trong lòng, kỳ thật cũng có tương tự lo lắng. Bất quá nàng vẫn là đưa ra một chút chất vấn. Tiểu Bảo bên người, có Hứa Tổng Kỳ chờ Lạc Thành trấn Yêu Tiên người gác đêm, mà lại bản thân hắn vậy am hiểu nho môn lục nghệ. Còn đi theo Vệ Tiên sinh học kiếm pháp, không phải loại kia tay trói gà không chặt hũ nho. Bình thường yêu quỷ căn bản là không gần được thân thể của bọn hắn, cho dù là gặp lợi hại yêu quỷ, đánh không lại, cũng có thể thả ra Xuyên Vân Tiễn để van cầu cứu a. Nói đến đây, nàng dừng một chút, giật mình nói, cho nên người mới khiến cho Chu Tú Tài lại lần nữa đi trấn Yêu Ti hỏi thăm tình huống. Không sai. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Lập tức cười khổ thở dài một hơi, Tiểu Bảo cái tiểu tử thúi kia, không phải một cái rảnh đến ở chủ. Ta sợ yêu quỷ không có tìm hắn, hắn lại khoe khoang chạy đi tìm yêu quỷ. Phải vì địa phương trừ hại, kết quả là hại không có trừ đến, ngược lại đem mình cho mắc vào. Tần Thiểu Du yên lặng. Loại chuyện này, đúng là Tiết Tiểu Bảo có thể sẽ làm ra. Tiểu tử kia thế nhưng là có tiền khoa, không chỉ có rời nhà trốn đi, còn một người liền dám hướng một đám Hắc Liên giáo yêu nhân khởi xướng xung phong. Tìm đường chết kiếm chuyện năng lực, một chút không thể so hắn Tiểu Cửu kém. Từng. Tần Thiểu Du nhíu mày, cảm giác giống như có người ở sau lưng nói láo đầu nói hắn nói xấu. Tần Sảo Nhi tại nghĩ minh bạch những chuyện này về sau, vừa sốt sắng gấp gáp, nếu quả như thật là như thế này. Tiểu Bảo hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Tần Thiểu Du an ủi, nếu quả như thật là tao ngộ yêu quỷ, Tiểu Bảo tình huống chắc chắn sẽ không tốt, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá hỏng bét. Dù sao hắn là phu tử quan môn đệ tử, phu tử coi như không ở trong tối bên trong bảo hộ hắn, vậy nhất định là cho hắn một chút hộ thân bảo bối. Tại hai người thấp giọng nghị luận thời khắc, Thôi Hữu Quý xem bói cũng có kết quả. Từ quẻ tượng đến xem, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ tại chúng ta đông nam phương hướng, khoảng cách không phải quá xa. Bọn hắn tình huống hiện tại cũng không dịu. Có mang hãm nhà tù chi tượng, mặc dù tạm thời còn tốt, nhưng ngay lúc đó liền sẽ có họa sát thân giáng lâm. Thân hãm nhà tù. Đây chẳng phải là nói bọn hắn bị người bắt lại. Còn sẽ có họa sát thân. Tần Sảo Nhi sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên tinh quang. Thủ hạ áo đỏ sứ giả thấy thế, vội vàng là từ trong bao quần áo lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên bàn mở ra. Tần Sảo Nhi cầm lấy một ngọn đèn dầu, tiến tới này tấm địa đồ trước, đầu tiên là tìm được bọn hắn chỗ huyện thành, sau đó ngón tay một đường hướng phía đông nam phương hướng vạch tới. Ở nơi này đường đi bên trên không có núi. Hơn trăm dặm bên trong có một hồ, lại xa một chút còn có một tòa phủ thành. Ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia diện tích không nhỏ trên hồ. Chẳng lẽ là cái này trong hồ có cái gì yêu quỷ quấy phá, vì Tiểu Bảo đứa bé kia nghe nói, mang theo Hứa Tổng Kỳ đám người tiến đến bắt quỷ trừ yêu, kết quả yêu quỷ không có diệt trừ, ngược lại là bị chập tới làm lương khô. Tần Sảo Nhi suy đoán nói. Có loại khả năng này. Tần Thiểu Du trầm ngâm một lát sau, từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra kèn lệnh thổi hướng. Theo trầm thấp, thần bí tiếng kèn vang lên, ô ô âm phong bắt đầu ở trong trạm dịch nổi lên. Huyết sắc dưới ánh trăng, một đám thấy không rõ diện mục âm binh, đạp trên âm phong cùng tiếng kèn, xuất hiện ở trong trạm dịch. Thẳng đem dịch thừa cùng mấy cái dịch tốt bị hù rung lẩy bẩy, thật chặt ôm ở một đợt. Tần Thiểu Du đem Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người dung mạo đặc thù chờ tư liệu, báo cho bọn này âm binh, hạ lệnh, các ngươi dọc theo đông nam phương hướng triển khai lục soát, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người này tung tích hoặc là manh mối. Mặt khác lại điều tra một lần cái hồ này, cùng với tòa này phủ thành chung quanh, nhìn xem có cái gì yêu quỷ nghe đồn. Âm binh nhóm chắp tay lĩnh mệnh. Đạp trên âm phong đáp lấy bóng đêm rời đi dịch trạm, rất nhanh liền từ trên đường cái trống không biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đây? Chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng có thể đi thu thập tình báo. đúng đúng, chúng ta cũng có thể. Tiểu Khánh Kỵ nhóm cưỡi ngựa tre chạy tới, lao nhào nói nhao nhao, muốn để Tần Thiểu Du cũng cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Bọn chúng vốn chính là không chịu ngồi yên tính tình, huống chi còn có náo nhiệt có thể góp, cả đám đều tích cực vô cùng. Tần Thiểu Du thật lòng nghĩ nghĩ, Tiểu Khánh Kỵ nhóm bản sự khác không được, tham gia náo nhiệt nhất lưu, nói không chừng thật đúng là có thể góp ra chút manh mối tới. Thế là hắn nói, được, các ngươi cũng đi. Bất quá muốn đem miệng cho ta quản tốt, đừng ầm ĩ gọi tất cả mọi người biết rồi việc này. Nếu là đánh cỏ động rắn, ta liền đem các ngươi tất cả đều cầm đi ngâm rượu. Tiểu Khánh Kỵ nhóm vội vàng gật đầu ứng tốt, sau đó cưỡi lên ngựa tre, che miệng, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Đừng nhìn bọn chúng nhỏ, cưỡi lên ngựa tre sau tốc độ lại là tương đương nhanh, chính là loại kia gọi là pháp lệnh tiểu quỷ, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn chúng bao nhiêu. Đây cũng là Tần Thiểu Du nguyện ý phái bọn chúng đi hiệp trợ âm binh điều tra nguyên nhân một trong. Nếu là tốc độ chậm, không chờ nói nhóm tra ra manh mối, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, sợ rằng đều đã bị yêu quỷ rửa sạch sạch sẽ rơi xuống nồi. Trừ phái âm binh cùng Tiểu Khánh Kỵ đi tìm manh mối, Tô Thính Vũ cũng ở đây trong trạm dịch bày ra pháp đàn, thi triển báo mộng thuật. Dự định ở trong giấc mộng, nhìn xem người nơi này, có hay không đã từng thấy qua Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An một hàng. Chương 1085, chuyên hại người đọc sách yêu quỷ. 2022, 12, 16 tác giả, nằm chí Tô Thính Vũ cái này bên cạnh rất nhanh có manh mối. Nàng tại kết thúc nhập mộng thuật về sau, đối Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi nói, ngoài thành có mấy cái nông hộ, đã từng nhìn thấy qua Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người. Bởi vì bọn hắn đều cưỡi ngựa mang theo đao, cho nên mấy cái này nông hộ ký ức rất sâu. Cụ thể là tại vị trí nào? Cái gì thời gian? Tần Thiểu Du vội vàng hỏi thăm, nghĩ căn cứ Tiết Tiểu Bảo đám người hành tung, suy đoán ra bọn hắn đại khái là đi địa phương nào. Thành Tây ngoài 10 dặm trên quan đạo. Thời gian là 3 ngày trước, mớm lúc trái phải. Tô Thính Vũ trả lời nói. Nàng ở trong giấc mộng, sớm đã đem những này tình huống đều cho hỏi rõ ràng, cũng là không cần một lần nữa nhập mộng hỏi lại. Mớm lúc. Cũng chính là buổi chiều 3 điểm đến 5 điểm. Tần Thiểu Du sờ lên cầm suy nghĩ. Lẽ ra thời gian này, Tiết Tiểu Bảo bọn hắn liền đã ở ngoài thành 10 dặm nơi, là không nên bỏ lỡ vào thành tìm nơi ngủ trọ thời gian mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn chính là tại cái kia thời gian, tại kia phụ cận, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau một cái, ngay sau đó lại hỏi, mấy cái kia nông hộ có hay không nói? Đương thời tại Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An trong đội ngũ đại khái có bao nhiêu người? Có cái gì chỗ không đúng? Tô Thính Vũ trả lời nói, ta có hỏi qua mấy cái kia nông hộ, bọn hắn nói đại khái có mười mấy người. Bởi vì không dám nhìn nhiều, cho nên cũng không tin tưởng có cái gì chỗ không đúng. Dừng một chút, nàng còn nói, chính là có, những cái kia nông hộ đoán chừng vậy nhìn không ra tới. Tần Sảo Nhi tại bọn hắn nói chuyện thời gian, một lần nữa trở lại địa đồ trước. Sở Trường tại trên bảng vẽ mặt khoa tay một lần. Ta quả nhiên không có nhớ lầm, tại thành Tây 10 dặm nơi. Có một đầu lối rẽ, chính là thông hướng đông nam phương hướng. Tần Thiểu Du đi tới, nhìn xuống địa đồ bên trên, Tần Sảo Nhi đánh dấu tới đầu kia lối rẽ. Hắn nhớ lại một lần, một đường này đi tới gặp phải lối rẽ, phân nhánh có rất nhiều, chính là thành Tây bên ngoài, cũng không dừng đầu này. Nhưng là Tần Sảo Nhi đánh dấu tới đầu này, nhưng có chút khác biệt. Nó quanh co khúc khuỷu, cuối cùng đúng là thông hướng mấy chục dặm bên ngoài kia mảnh hồ đổ. Tần Thiểu Du ngẩng đầu, cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau một cái. Chẳng lẽ còn thật sự là hồ nước náo yêu quỷ? Thế nhưng là nơi này cách hồ nước. Nói ít cũng có cách xa 60, 70 dặm, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, tại sao lại đặt vào gần ngay trước mắt huyện thành không vào, mà là muốn cuốn đường xa? Thậm chí là mạo hiểm đi đường ban đêm, đi hướng mấy chục dặm bên ngoài hồ nước. Là bọn hắn nghe nói hồ nước bên kia có yêu quỷ nháo sự, cho nên chạy tới hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng là coi như Tiết Tiểu Bảo không hiểu chuyện muốn khoe khoang, Hứa Bác An cũng không khả năng bồi tiếp hắn điên a. Lui một bước nói, coi như Hứa Bác An kéo không ngừng Tiết Tiểu Bảo, chẳng lẽ còn không thể phái người tới thông báo một chút nơi đó trấn yêu ti. Thỉnh cầu chi viện. vẫn là nói bọn hắn ở nơi này đầu đường, gặp cái gì ngoài ý muốn. Bị yêu quỷ bắt đi rồi. Lại hoặc là tao ngộ quỷ đã tường loại hình huyễn thuật, lúc này mới chệch hướng lúc đầu nên đi con đường, đi hướng đông nam phương hướng hồ nước. Đi, ra khỏi thành, đi cái này giao lộ nhìn xem. Tần Thiểu Du không chần chờ, nháy mắt quyết định chủ ý, hắn lưu lại mấy người tại trong trạm dịch bảo vệ bọc hành lý, cũng là chờ Chu Tú Tài hoặc là Tiểu Khánh Kỵ trở về sau, nói với mình đi hướng phương nào, sau đó cùng Tần Sảo Nhi một đợt, mang lên Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đám người. Cưỡi lên ngựa ra khỏi thành. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen, huyện thành không chỉ có đóng cửa cửa thành, còn tới cấm đi lại ban đêm thời gian. Bất quá Tần Thiểu Du bọn hắn có áo đỏ sứ giả lệnh bài, có tùy cơ ứng biến quyền lực, trực tiếp gọi mở cửa thành, lao vùng vụt mà ra. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến thành tây ngoài 10 dặm giao lộ. Nhưng là trước mặt mọi người dưới người lập tức, tại giao lộ phụ cận cẩn thận tìm tòi một phen, lại không phát hiện chút gì. Nơi này hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích. Tô Thính Vũ không có ở nơi này ngửi được yêu quỷ lưu lại khí tức. Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình đám người không có ở nơi này phát hiện dị thường pháp thuật ba động. Tần Thiểu Du đồng dạng không có ở nơi này nghe được Tiết Tiểu Bảo đám người mùi. Dù sao thời gian qua đi ba ngày, coi như lúc ấy có mùi, pháp thuật ba động vết tích lưu lại, vậy sớm đã bị gió cho thổi tan. Chớ đừng nói chi là hai ngày trước nơi này còn vừa mới mưa. Trời mưa sự, cũng không phải Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đoán được, mà là Lăng Sơn Quân cho ra phát hiện. Tại trở thành Sơn Thần về sau, hắn đối với mấy cái này tình huống phi thường mẫn cảm, mặc dù nơi này không có núi, hắn vô pháp sử dụng Sơn Thần quyền hành. Nhưng phát giác được vừa mới mưa, vẫn là không có vấn đề. Thật chẳng lẽ là Tiết Tiểu Bảo bọn hắn nghe được tin đồn gì, tự hành đi đông nam phương hướng hồ nước. Mọi người ở đây kinh ngạc suy đoán thời điểm, âm binh cùng Khánh Kỵ trước sau phái mấy cái trở về, tại giao lộ nơi này tìm được Tần Thiểu Du đám người, hồi báo bọn chúng trước mắt dò xét đến một chút tin tức. Đông nam phương hướng cái kia hồ nước, xác thực náo qua yêu quỷ. Dân gian truyền ngôn, nói là có vào kinh đi thi cử nhân, chính là tại cái kia hồ nước phụ cận biến mất, hơn nữa còn không chỉ một người. Đồng thời bọn chúng còn mang đến cái kia hồ nước danh tự, Kim Nhạn Hồ. Thôi Hữu Quý cau mày, suy nghĩ nói, Kim Nhạn Hồ. Chẳng lẽ trong hồ yêu quái, là một nhạn yêu? Có thế nhạn yêu không phải nên ở tại trên núi sao? Tại sao lại trong hồ? Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, cái này hồ danh tự đã sớm có, cùng yêu quỷ đoán chừng là không có quan hệ gì. Bất quá nghe âm binh cùng Khánh Kỵ truyền về tin tức này, kia yêu quỷ tự như là đặc biệt nhằm vào người đọc sách. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng nó sẽ để mắt tới Tiểu Bảo, ngược lại là nói thông. Đương nhiên, cũng có thể là Tiểu Bảo nghe nói việc này, chủ động chạy tới trừ yêu. Bọn hắn chính thương lượng. Chu Tú Tài vậy cưỡi ngựa chạy đến. Hắn còn mang đến nơi đó trấn yêu tiên người phụ trách. Một cái khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng quan tổng kỳ. Bình thường trong huyện trấn yêu tiên người phụ trách đều là tổng kỳ ngậm. Chỉ có huyện lớn trấn yêu tiên người phụ trách mới là thử bách hộ. Tần Thiểu Du chỉ là liếc qua cái này quan tổng kỳ, liền nhìn thấu tu vi của hắn tại thất phẩm hậu kỳ, không cao lắm, nhưng là vậy đầy đủ tọa trấn một huyện chi địa rồi. Dù sao giống hắn Tần Thiểu Du như vậy soái khí lại lợi hại người, trên đời vẫn là rất ít có. Đại nhân, ta vừa rồi hỏi một lần, bản địa trấn yêu tiên người nói, bọn hắn tại quá khứ trong mấy ngày, vẫn chưa nhìn thấy có người thả xuyên vân tiễn. Mà lại cũng không có thu được phụ cận thành trấn truyền tới tương quan tin tức. Chu Tú Tài sau khi đến, đầu tiên là hướng Tần Thiểu Du làm báo cáo, ngay sau đó giới thiệu bị hắn mang tới quan tổng kỳ. Vị này chính là bản địa trấn yêu tiên người phụ trách, Liễu Hưng Liễu Tổng Cơ. Ta suy nghĩ đại nhân ngài hẳn là còn có vấn đề khác muốn hỏi, liền đem hắn mang tới. Không thể không nói, Chu Tú Tài đem sự tình suy tính xác thực rất chu đáo. Tần Thiểu Du thật là có một vài vấn đề, còn muốn hỏi nơi đó trấn yêu ti đồng liêu. Tới được trên đường, Chu Tú Tài hiển nhiên đã cho Liễu Hưng giới thiệu qua Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi thân phận, hắn mang theo vài phần thấp thỏm cùng khẩn trương, hướng hai người hành lễ chào hỏi, ti chức Liễu Hưng, gặp qua hai vị bách hộ đại nhân. Liễu Tổng Cờ không cần đa lễ. Tần Thiểu Du khoát tay áo, không cùng đối phương lãng phí thời gian, thẳng đến chính đề. Ta nghe nói đông nam phương hướng Kim Nhạn Hồ, có yêu quỷ nháo sự, đặc biệt nhằm vào người đọc sách, còn tai họa không chỉ một thường kinh đi thi cử nhân. Chương 1086, quan yêu cấu kết. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi đến việc này, Liễu Xương không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đáp, bẩm đại nhân lời nói, tại Kim Nhạn Hồ nơi đó, đúng là xảy ra vài lần tập sát cử nhân ác tính vụ án. Bất quá những cái kia bản án, tất cả đều đã bị phá được. Có liên quan vụ án yêu quỷ, cũng đều bị minh chính điển hình. Kết án văn thư, từ lâu đưa hiện đến Châu Lý. Từ Liễu Xương trả lời bên trong, Tần Sảo Nhi bén nhạy phát giác một chút tình huống. Nàng lập tức đặt câu hỏi, tập sát cử nhân bản án, cũng không phải là cùng một băng yêu quỷ gây nên. Ngạch! Liễu Xương tự hồ bị đang hỏi, ngốc một lát, vừa rồi xấu hổ trả lời. Cái này ti chức cũng không rõ ràng, Kim Nhạn Hồ cũng không phải là chúng ta khu quản hạt, tại phát sinh cái này vài lần trong vụ án, chúng ta mặc dù có tham dự hiệp tra, nhưng là vẻn vẹn chỉ là làm một chút ngoại vi hiệp trợ công tác. Chủ yếu kinh xử lý những này bản án, là Thi Nam Phủ trấn yêu ti, bọn hắn mới rõ ràng tình hình cụ thể. Thi Nam Phủ, chính là Kim Nhạn Hồ xa hơn đông nam phương hướng đi tòa kia phủ thành. Liễu Xương quản hạt cái thị trấn này, cũng là thuộc về tại Thi Nam Phủ trị vì bên dưới, thuộc về Thi Nam Phủ sáu huyện một trong. Kim Nhạn Hồ bản án, nếu như là từ Thi Nam Phủ người gác đêm kinh xử lý, như vậy xác thực không cần thiết, cũng sẽ không hướng phía dưới cấp bộ môn thông báo quá nhiều. Tần Thiểu Du không có làm khó Liễu Xương, ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể biết, vì cái gì Kim Nhạn Hồ yêu quỷ, sẽ chuyên nhìn chằm chằm người đọc sách hại sao? Liễu Xương lại lần nữa lắc đầu, ti chức không biết. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, kỳ thật Kim Nhạn Hồ yêu quỷ, cũng không chỉ là hại qua người đọc sách, vậy hại qua người bình thường. Chỉ là cử nhân lão gia bị hại, lực ảnh hưởng tương đối lớn. Lão bách tính truyền truyền, liền thành Kim Nhạn Hồ yêu quỷ chuyên hại người đọc sách. Là như vậy sao? Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm hắn con mắt, trầm giọng chất vấn. Liễu Xương bị Tần Thiểu Du ánh mắt, bị hù trong nội tâm một trận thình thịch. Cảm giác ánh mắt của đối phương mặc dù không sắc bén, lại giấu giếm huyền cơ, phản phất muốn đem chính mình tâm đều cho triệt để xem thấu nhìn thấu bình thường. Người này tuổi còn trẻ, tại sao lại có như thế đáng sợ ánh mắt? Đang cố gắng ổn định tâm thần về sau, Liễu Xương thận trọng trả lời, hẳn là đi như vậy à? Ta đối với mấy cái này bản án cũng không phải quá hiểu rõ. Đều là nghe Thi Nam Phủ người bên kia nói. Tần Thiểu Du gật gật đầu, tự hồ tin hắn. Không có tiếp tục truy vấn, ngược lại cùng Tần Sảo Nhi thấp giọng thương lượng vài câu về sau, quyết đoán hạ lệnh, đi, chúng ta đi Kim Nhạn Hồ nhìn xem. À! Đại nhân các ngươi muốn đi Kim Nhạn Hồ? Lần này đi Kim Nhạn Hồ hơn mấy chục dặm đường, lại là ban đêm. Nếu không ngày mai lại đi à? Liễu Xương đang nghe Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian thuyết phục, một bộ vì Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi bọn hắn suy tính bộ dáng. Tần Thiểu Du như cười như không nhìn Liễu Xương liếc mắt. Nói, Liễu Tổng Cờ không cần lo lắng, mấy chục dặm đường ban đêm đối với chúng ta tới nói, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Bóng đêm âm u, để Liễu Xương không có trông thấy Tần Thiểu Du biểu lộ. Vậy ta cho chư vị đại nhân dẫn đường. Liễu Xương nói, liền muốn quay người lên ngựa. Thế nhưng là hắn vừa đi ra hai bước, liền bị một đạo huyết khí ngăn lại. Ngay sau đó, hắn nghe được Tần Thiểu Du giọng nói, từ phía sau truyền đến. Không làm phiền Liễu Tổng Cờ, đi Kim Nhạn Hồ con đường, chúng ta vẫn là nhận ra. Ngươi liền lưu tại nơi này, làm tốt ngươi công tác. Nếu có cần ngươi giúp một tay địa phương, chúng ta sẽ phái người đến cáo tri. Vâng. Liễu Xương tranh thủ thời gian chấp tay lĩnh mệnh. Trước đó hắn còn có một chút chướng mắt Tần Thiểu Du, coi là cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, là dựa vào lấy bậc cha chú được ấm vừa rồi làm đến bách hộ quan. Nhưng là giờ phút này, tại cảm nhận được Tần Thiểu Du huyết khí, hắn mới biết được, đối phương là có bản lĩnh thật sự. Lấy Liễu Xương thực lực, nhìn không ra Tần Thiểu Du rốt cuộc là cái gì trình độ, nếu không cũng không phải là thu hồi khinh thị, mà là muốn bị dọa ngồi phịch ở Chu Tú Tài tại Tần Thiểu Du hạ lên đường mệnh lệnh về sau. Lập tức từ trong ngực lấy ra thượng thư, mượn nhờ Tần Công cùng phu tử lưu tại trong sách lực lượng, phóng thích chân ngôn thuật, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Tại chân ngôn thuật tác dụng dưới, Tần Thiểu Du bọn hắn cưỡi chiến mã, lấy truy tinh cản nguyệt bình thường tốc độ, hướng phía đông nam phương hướng Kim Nhạn Hồ bay đi. Liễu Xương đứng ở nguyên địa, chắp tay tiễn đưa. Một mực chờ đến Tần Thiểu Du đám người chạy như bay, Mercedes, không thấy tung ảnh hậu, nơi khác mới chậm rì rì xoay người, cưỡi lên ngựa của mình, hướng huyện thành phương hướng trì đi. Đi rồi ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa. Liễu Xương quay đầu, hướng phía Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi phương hướng nhìn ra xa. Xác định người đã đi không thấy tăm hơi, hắn rồi mới từ trong ngực móc ra một trang giấy hạt phù, kích hoạt thả ra. Hạt giấy tại huyết sắc dưới ánh trăng, vỗ cánh, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn qua hạt giấy bay đi, Liễu Xương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục vội vàng ngựa trở về huyện thành. Hắn không có ngờ tới chính là, ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu, một thân ảnh với hắn vừa rồi thả ra hạt giấy phù địa phương xuất hiện. Lại là Chu Tú Tài. Hắn híp mắt, nhìn qua Liễu Xương rời đi phương hướng. Thấp giọng hừ lạnh, đại nhân cũng thật là không có đoán sai, họ Liễu gia hỏa này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngay sau đó, Chu Tú Tài từ trong ngực lấy ra hai tấm phù lục, dán tại trên đùi, đồng thời còn cho mình miệng phun chân ngôn, xúc địa đi sông núi. Lập tức hắn mở ra chân, lấy như quỷ mị tốc độ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đuổi kịp cố ý đè thấp tốc độ chờ hắn Tần Thiểu Du một đoàn người. Nhìn thấy Chu Tú Tài trở về, Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Tần Sảo Nhi liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, cái kia Liễu tổng cờ có phải là có vấn đề? Quả thật có cổ quái. Trở lại Chu Tú Tài, đem mình vừa rồi thấy tình huống, nhanh chóng làm báo cáo, sau đó nghiêm mặt hỏi thăm, đại nhân, muốn ta mang mấy người trở về, đem hắn cầm xuống sao? Tần Thiểu Du lắc đầu, trước không nóng nảy, cái này Liễu tổng cờ bất quá là một cái tiểu lâu la thôi, mấu chốt là phải nhìn hắn truyền tin cho người nào. Tần Sảo Nhi gật đầu biểu thị đồng ý, bắt lấy hắn đơn giản, nhưng là khó đảm bảo sẽ không đánh cỏ động rắn. Chu Tú Tài chặn lại nói, ta dựa theo đại nhân ngài trước phân phó, tại Liễu Xương thả ra hạt giấy phù đồng thời, liền thả ra ngài cho người giấy. Âm thầm theo dõi. Làm tốt. Tần Thiểu Du tại gật đầu khen một câu về sau, lại hạ mệnh lệnh mới. Ngươi cho lưu thủ người truyền bức thư, để bọn hắn âm thầm nhìn chằm chằm Liễu Xương đám người, không muốn gọi những người này chạy rồi. Nhưng là cũng muốn chú ý, không thể bị phát hiện, đánh cỏ động rắn. Vâng. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, lập tức xuất ra hạt giấy phù, cho lưu thủ tại huyện thành bên trong đồng bạn phát đi tin tức. Tần Thiểu Du tại an bài xong xuôi về sau, quay đầu hỏi Tần Sảo Nhi. Tỷ, đối với cái này chút chuyện, ngươi thấy thế nào? Nơi đây trấn Yêu Ti có gì đó quái lạ. Trước đó bọn hắn phá được bản án sợ là có mờ ám. Còn cái kia Liễu Xương, có lẽ thật sự hiểu rõ tình hình không nhiều, nhưng cũng không có toàn giảng lời nói thật. Tần Sảo Nhi cho ra cái nhìn của mình. Dừng một chút, nàng nhìn qua xa xa đêm tối, trầm giọng nói bổ sung, nói không chừng, lại là quan yêu cấu kết. Chương 1087, đúng là người làm. Quan yêu cấu kết sao? Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không bài trừ có loại khả năng này, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện. Vẫn là Tần Sảo Nhi hiểu hắn, không cần hỏi, liền đoán được hắn tại hoang mang cái gì. Ngươi nghĩ không rõ, vì cái gì bọn hắn dám liên tiếp tập sát cử nhân? Không sai. Tần Thiểu Du híp mắt lại, chậm rãi nói ra nghi ngờ của mình, cử nhân bị giết thế nhưng là đại án, coi như có thể phá được, liên tiếp phát sinh cử nhân ngộ hại bản án, thì Nam Phủ Trấn Yêu Tiên người vẫn là lại nhận liên lụy bị truy trách. Nếu quả như thật là quan yêu cấu kết. Những cái kia yêu quỷ đến tột cùng là cho ra như thế nào chỗ tốt, mới khiến cho Thi Nam Phủ Trấn Yêu Tiên người gác đêm, nguyện ý theo chân chúng nó cùng một dục. Còn có những cái kia bị minh chính điển hình yêu quỷ, rốt cuộc là dê thế tội đâu, vẫn có cái gì khác ẩn tình giấu tại trong đó. Bởi vì khuyết thiếu manh mối, những vấn đề này, Tần Sảo Nhi một lát ở giữa, cũng vô pháp cho ra cái nhìn cùng suy đoán. Nàng chỉ có thể nói, hy vọng đến Kim Nhạn Hồ, có thể để cho chúng ta tìm tới Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ đám người, giải khai những này hoang mang. Hy vọng như thế đi. Tần Thiểu Du phụ họa nói. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, những này nỗi băn khoăn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy giải khai. Tần Thiểu Du chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm tới Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người, đừng để họa sát thân thật sự giáng lâm. Đến như tình tiết vụ án chân tướng là cái gì, khi tìm thấy Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người về sau, hẳn là cũng thì có xác thực manh mối. Tại chân ngôn thuật gia trì bên dưới, mấy chục dặm đường ban đêm đối với Tần Thiểu Du bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tiếng vó ngựa dồn dập bên trong, một đoàn người rất nhanh chạy tới Kim Nhạn Hồ. Tại trên địa đồ mặt nhìn Kim Nhạn Hồ. Chỉ có một khối nho nhỏ. Nhưng là tại đến hiện trường về sau, đám người kinh ngạc phát hiện, hồ này diện tích thế nhưng là một chút cũng không nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thân nước hồ, đúng là không nhìn thấy đâu. Thấy cảnh này, chính là Chu Tú Tài vậy không chịu được nhăn lại lông mày. Hắn giục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người, dò hỏi, đại nhân, chúng ta muốn làm sao ra? Là dọc theo bờ hồ phi ngựa, vẫn là lặn xuống dưới nước đi tìm. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ muốn làm thế nào, khoát tay một cái nói, không cần đến phiền phức như vậy, tự ta có biện pháp. Biện pháp gì? Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi thăm. Tần Thiểu Du không có trả lời, trực tiếp tung người xuống ngựa, đi tới bên hồ, từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra một mảnh lớn chừng bàn tay vẫy đen. Đây là Lý Nhị Lan giao vẫy. Tần Thiểu Du đang luyện tập thông quỷ thần thời điểm, phát hiện muốn từ thần linh trên thân mượn đến thần thông năng lực, nhất định phải có thể cùng thần linh câu thông môi giới mới được. Tỷ như mượn được quy xà nhị tướng thần thông, là bởi vì hắn trên người có quy xà nhị tướng lệnh. Lại tỷ như bị tổ sư gia quyền hành đè sấp, là bởi vì hắn có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Muốn mượn đến Lý Nhị Lan. Thái Quế Trung đám người thần thông, hoặc là mấy vị này thần linh ở hắn bên người, hoặc là liền phải dựa vào tượng thần thần bài loại hình đồ vật, sung làm môi giới. Đương nhiên, nơi này dùng đến tượng thần thần bài, cũng không phải thông thường một điêu khắc đá chi vật, mà là phải có linh tính, phải có thần niệm ở bên trong. Tại Tần Thiểu Du hướng Lý Nhị Lan, Thái Quế Trung đòi hỏi loại tượng thần này thần bài thời điểm, Lý Nhị Lan ngại phiền phức, trực tiếp hiện ra nguyên hình, lột bỏ một mảnh dao vẫy cho hắn. Tần Thiểu Du đạt được dao vẫy, thế nhưng là bị cảm động hỏng rồi. Còn tưởng rằng vị này tiện nghi đại ca vì mình, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngạnh sinh sinh lột bỏ dao vẫy. Kết quả Lý Nhị Lan sau đó đã tới rồi một câu, dù sao ta tại thuế vẫy, những này lân phiến thuế về sau, đối với ta cũng vô dụng, đều là cầm đi thưởng cho trong sông tôm cá cùng với dạ xoa, liền cho ngươi một mảnh đi. Dùng nó càng có thể liên hệ với ta, so cái gì tượng thần thần bài, dùng tốt nhiều. Hóa ra vừa lúc là tại thuế vẫy. Tần Thiểu Du cảm động nháy mắt bị đánh phá. Bất quá Lý Nhị Lan thế mà bắt đầu thuế vẫy rồi. Đây có phải hay không là nói rõ, thực lực của hắn sắp tiến thêm một bước. Như thế cái tin tức tốt. Đứng tại Kim Nhạn Hồ một bên, tay nâng lấy dao vẫy, Tần Thiểu Du khởi động thông quỷ thần, bắt đầu mượn dùng Lý Nhị Lan hà thần quyền hành. Mặc dù Lý Nhị Lan là hà thần, nhưng là cái hồ này chính là nơi vô chủ, hắn quyền hành ở đây, vẫn như cũ có thể phát huy ra không dùng một phần nhỏ đồ. Tại thông quỷ thần mở ra về sau, một đầu đằng vân giá vũ hắc giao hư ảnh, rất nhanh xuất hiện ở Tần Thiểu Du thần hồn. Điều này đại biểu lấy Tần Thiểu Du thuận lợi từ trên thân Lý Nhị Lan, mượn đến hà thần bộ phận năng lực. Trong hồ tôm cá ba ba cua, mau tới thấy ta. Theo Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, giống như là nấu tan sôi trào một dạng, lật ra vô số gợn sóng cùng bọt nước. Vô số kể tôm cá ba ba cua, tranh nhau chen lấn nổi lên mặt nước, nhảy ra mặt nước, lấy bái kiến Tần Thiểu Du. Thậm chí còn có một ít kích động quá mức tôm cá ba ba cua, trực tiếp nhảy lên bờ, ba ba cua còn tốt, tôm cá lên bờ về sau, liền bắt đầu nhảy tưng lấy dãy dù vịn mệnh. Một màn này, nếu để cho những cái kia câu cá lão trông thấy, không biết sẽ có bao nhiêu kích động. Mà ở bên hồ, Chu Tú Tài đám người cùng nhau bị kinh động đến. Thậm chí liền ngay cả Tần Thiểu Du, cũng bị giật nảy mình. Vội vàng hạ lệnh để tôm cá ba ba cua lưu tại trong nước không cần loạn nhảy. Đồng thời lại vận dụng hà thần thần thông, khiến hồ nước dâng nước, đem nhảy lên bờ tôm cá lại cho xong về đến trong hồ. Một phen hỗn loạn về sau, cuối cùng trở về trật tự. Thôi Hữu Quý cùng mấy cái giả thần, ào ào là nhìn thẳng mắt, vô cùng ao ước. Thôi Hữu Quý hâm mộ là bực này tràn diện mười phần phong cách. Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôn Nguyên Soái thì là đang hâm mộ thần linh quyền hành, hoàn toàn không phải giả thần có thể so sánh. Ta hỏi, các ngươi đáp, hiểu chưa? Tại hạ thần quyền hành dưới sự giúp đỡ. Tần Thiểu Du có thể cùng trong hồ tôm cá ba ba cua tiến hành giao lưu, hắn đầu tiên là hỏi, trong hồ nhưng có yêu quỷ. Tôm cá ba ba cua cùng nhau lắc đầu, mang theo mảng lớn bọc nước, tràn diện có thể hùng vĩ. Không có yêu quỷ. Tần Thiểu Du nhíu mày, Tần Sảo Nhi mấy người cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trong hồ nhưng có người. Tần Thiểu Du lại hỏi. Vô số tôm cá ba ba cua lại lần nữa lắc đầu. Yêu quỷ không có, người cũng không có. Chẳng lẽ Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, cũng không phải là bị vây ở chỗ này? Kia bọn hắn sẽ ở nơi nào? Tần Thiểu Du trong lòng tái sinh nghi ngờ, sợ trong hồ yêu quỷ tính tình cẩn thận. Lừa gạt được những này tôm cá ba ba cua, lại dùng hà thần quyền hành, đối kim nhạn hồ tiến hành rồi một phen cẩn thận quét hình, cuối cùng xác định. Hồ này bên trong xác thực không có yêu quỷ. Trừ phi cái kia yêu quỷ năng lực, cường đại có thể giấu giếm được hà thần quyền hành, giấu giếm được có bán thần thực lực Tần Thiểu Du. Loại tình huống này, cực kỳ bé nhỏ. Tại quét hình kim nhạn hồ đồng thời, Tần Thiểu Du đối trong hồ tôm cá ba ba cua, đưa ra mới hỏi thăm, dân gian nghe đồn, nói cái này trong hồ náo yêu quỷ, lại là chuyện gì xảy ra. Tôm cá ba ba cua mặc dù sẽ không tiếng người, lại thông qua hà thần chi lực, đem bọn nó biết được tình huống, báo cho Tần Thiểu Du. Kim nhạn hồ bên trong xác thực không có yêu quỷ, vậy chưa từng có náo qua yêu quỷ. Cái gọi là yêu quỷ giết người, nhưng thật ra là có người ở giả thần giả quỷ, giả mạo yêu quỷ chi danh làm được sự. Trong hồ phát hiện cử nhân thi thể, là bị người cho moi tim mổ gan về sau, tại lúc đêm khuya, đi thuyền vứt xác tại trong hồ. Đến như giết người vứt xác chính là ai? Tôm cá ba ba cua nhóm cũng không biết. Bọn chúng trong nước, có thể trông thấy người là tốt lắm rồi, chỗ nào nhìn rõ bộ dáng. Coi như thấy rõ vậy không nhớ được. Mà khi trong hồ thi thể bị phát hiện, người gác đêm liền sẽ đến đây điều tra. Những cái kia người gác đêm điều tra phương thức, là ở trong hồ hồ bên ngoài một trận tìm kiếm, đến cuối cùng, luôn luôn có thể cùng ảo thuật một dạng, biến ra yêu quỷ, đem chém giết kết án. Thi Nam phủ người gác đêm, đêm đây hết thảy làm tương đương bí ẩn, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhất không bị bọn hắn để ở trong mắt tôm cá ba ba cua, thế mà là đem bọn hắn làm việc này cho tiết lộ ra ngoài. Kia đại khái chính là cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn đi. Chương 1088, thân phận hung thủ không đơn giản. Tần Thiểu Du đem tôm cá ba ba cua nói những việc này, thuật lại cho đám người, lập tức dẫn phát một trận thảo luận cùng suy đoán. Moi tim móc gan. Đây là chạy người đọc sách nho tâm văn gan đi à. Chu Tú Tài một tay sờ lấy ngực, một tay sờ lấy dưới xương sườn, lộ ra mấy phần kinh hãi thần sắc. Thôi Hữu Quý thấy thế, cười nhạo nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi có nho tâm văn gan sao? Chu Tú Tài lập tức không vui, cứng cổ nói. Tại sao không có? Ta mặc dù làm người gác đêm, thế nhưng là vẫn như cũ tay không rời sách, nho tâm văn gan so thật nhiều huyện học. Phủ học, châu học lý mặt người còn mạnh hơn. Người tay không rời sách nhìn là cái gì sách, ta đều không có ý tứ sách. Thôi Hữu Quý nhã rảnh đạo. Kỳ thật hắn vậy tin tưởng, Chu Tú Tài nho tâm văn gan, xác thực muốn so rất nhiều tú tài, cử nhân mạnh. Nhưng hắn chính là thích đả kích Chu Tú Tài. Ai bảo con hàng này vậy thường xuyên đã kích hắn đâu? Hai người đấu võ mồm, người bên ngoài không có tham gia, đều ở đây suy nghĩ tôm cá ba ba cua cho ra manh mối. Mã Hòa Thượng sờ lấy trần như nhộng đầu, một bên suy tư, một bên úng thanh úng khí nói, nếu như hung thủ là yêu quỷ, đào đi nho tâm văn gan còn có thể nói thông được. Dù sao võ phu nhiệt huyết, nho sinh văn gan, Hòa Thượng từ bi ý, đạo sĩ đạo tâm vân vân, đối với yêu quỷ tới nói đều là tốt đồ vật. Nhất là tu hành tà môn ma đạo yêu quỷ, đoạt được những này đồ vật về sau, lấy bí thuật luyện nuôi đổi lại bản thân chi vật, không chỉ có thể cổ vũ tu vi, còn có thể rút đi yêu thân hoặc là trở lại âm hoàng dương. Nhưng là trong hồ tôm cá ba ba cua lại nói, hành hung chính là người. Người này muốn nho tâm văn gan làm cái gì? Tần Sảo Nhi một tay đỡ đau, một tay gõ nhẹ trán, chậm rãi lắc đầu. Trong hồ tôm cá ba ba cua, chỉ nói là đem người bị hại thả vào trong hồ chính là người. cũng không có nói người hành hung cũng là người. Dù sao nơi này chỉ là vứt xác địa, mà không phải hành hung nơi chốn. Có lẽ hung thủ là yêu quỷ, nô dịch một nhóm người vì nó hiệu lực. Nhưng là có khả năng thật là người, đào đi nho tâm văn gan là vì một ít không thể cho ai biết ý đồ, tỉ như lấy ra luyện yêu nuôi quỷ loại hình. Chu Tú Tài ở thời điểm này, vậy ngưng cùng Thôi Hữu Quý cãi lộn, chen vào nói ra bản thân một chút nghi hoặc, còn có Thi Nam phủ người gác đêm, cũng có chút cổ quái. Các ngươi nói, bọn hắn rốt cuộc là thật sự tại cùng hại người người chật vật cấu kết. Trợ trụ viên ngược đâu, vẫn là bởi vì tình tiết vụ án trọng đại, bị phía trên quy định phá án thời gian, kết quả tra tới tra lui cũng không có manh mối, liền nắm, bắt loạn mấy cái yêu quỷ, làm dê thế tội đến kết án, để cầu không bị thượng cấp truy chứ. Dừng một chút, hắn lại nói ra một cái tất cả mọi người đang lo lắng sự. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, đến tột cùng là ở phương nào. Đây chính là một đám muốn moi tim móc gan tặc nhân, nếu là không có thể mau chóng đem Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An bọn hắn tìm tới, thật làm cho Thôi Hữu Quý xem bói bên trong họa sát thân phát sinh. Vậy liền không xong. Tần Thiểu Du cũng ở đây suy nghĩ chuyện này. Đã Kim Nhạn Hồ nơi này, đã không chiếm được đầu mối gì, vậy liền đi Thi Nam Phủ một chuyến, tìm Thi Nam Phủ người gác đêm hỏi một chút. Nhìn bọn hắn đến cùng có biết hay không chút tình huống. Tần Thiểu Du đang muốn quay người hạ lệnh, bỗng nhiên trông thấy trong hồ một trận sóng nước phun trào. Một con lão ba ba, trong miệng nằm một bản đã bị ngâm nát sách, bơi về phía Tần Thiểu Du, muốn đem quyển sách này hiến cho hắn. Thông qua từ Lý Nhị Lan nơi đó mượn đến thần thông, Tần Thiểu Du cùng cái này lão ba ba lấy được liên hệ. Biết rồi quyển sách này, chính là một người trong đó bị moi tim móc gan, vứt xác tại trong hồ cử nhân sở hữu. Lúc đó bản này sách, chính là cái kia cử nhân vật tùy thân, tùy theo cùng nhau bị thả vào trong hồ, từ trong quần áo rơi xuống, chìm xuống đáy nước. Trải qua một đoạn như vậy thời gian ngâm tẩm, quyển sách này trang sách, đã sớm như nhũn ra thậm chí phế phẩm. Bất quá lờ mờ còn có thể nhìn thấy sách phía trên, có vết máu loang lổ, cũng không có bởi vì bong bóng liền tiêu tán. Không biết là bởi vì đương thời huyết dịch tẩm nhiễm lợi hại, vẫn là người bị hại một lời oán khí. Mới khiến cho những này huyết ngưng mà không tán, không có bị ngâm biến mất. Tần Thiểu Du nhìn thấy quyển sách này, bỗng nhiên nghĩ tới một đầu điều tra con đường, bận bịu quay đầu kêu gọi Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh, ngươi xem một chút có thể hay không dùng quyển sách này gọi hồn. Đem người bị hại hồn phách gọi đến, hỏi một chút hắn hung thủ tình huống. Thôi Hữu Quý lên tiếng tốt, tiếp nhận bản này không ngừng nước chảy sách, từ trong bọc hành lý lấy ra gọi hồn linh loại hình pháp khí, liền muốn bắt đầu cách làm. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du chấm dứt thông quỷ thần. Không có hạ thần quyền hành ảnh hưởng. Trong hồ tôm cá ba ba cua nháy mắt chạy rồi sạch sẽ, để mặt hồ quay về bình tĩnh. Tần Thiểu Du thì là cảm giác toàn thân cao thấp dính cháo, cũng có một cổ ý lạnh sinh sôi. Đây là mượn dùng hà thần quyền hành mang tới tác dụng phụ. Tần Thiểu Du thôi động huyết khí du tẩu toàn thân, để nóng hổi nhiệt huyết, triệt tiêu loại này âm lạnh dính tác dụng phụ. Tô Thính Vũ thấy thế, không dùng hắn kêu gọi, liền bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả một cái cố bản thuật cho hắn, trợ giúp hắn cố bản bồi nguyên, khiến bệnh lạnh sẽ không đả thương đến hắn. Thôi Hữu Quý cái này một bên, một phen gọi hồn thao tác xuống tới. Lại là không có chút nào thu hoạch. Thụ hại cử nhân hồn phách, vẫn chưa bị chiêu đi lên, ngược lại là đưa tới không ít con muỗi. Tình huống như thế nào? Chu Tú Tài ngoại phóng huyết khí, giúp đỡ Thôi Hữu Quý xua đuổi con muỗi, đồng thời biểu môi đã kích nói, ngươi đến cùng được hay không a? Thôi Hữu Quý lần này không cùng hắn đấu võ mồm, nhíu mày nói, ngươi chết hồn phách, đã không có ở âm phủ. Cũng không tại dương thế. Chu Tú Tài sửng sốt một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đây là hồn phi phách tán. Moi tim móc gan còn chưa đủ, còn đem người hồn phách đều tiêu diệt, hung thủ kia có chút hung ác a. Chỉ sợ những này thi thể người chết, cuối cùng cũng bị nghiền xương thành tro đi. Xác thực như thế. Lăng Sơn Quân ở thời điểm này mở miệng, lại là vận dụng hắn sơn thần năng lực. Cùng phụ cận mấy cái trên núi nhỏ động vật lấy được liên lạc về sau, đã hỏi tới một chút tình báo. Thi Nam phủ người gác đêm, tại từ Kim Nhạn Hồ bên trong vớt ra thi thể về sau, liền đối ngoại tuyên bố, nói những thi thể này bị yêu quỷ được rồi tà pháp, có thi biến thành cương khả năng, vì để tránh cho dạng này ngoại ý muốn phát sinh, đem tất cả thi thể đều ở đây bên hồ đốt cháy thành tro. Sau đó rơi vãi ở sơn lâm giữa hồ. Tần Thiểu Du đang nghe Lăng Sơn Quân giảng thuật những tình huống này về sau, đưa chúng nó cùng Thôi Hữu Quý phát hiện đem kết hợp, lúc này cho ra một cái phán đoán. Hung thủ hiển nhiên là đang sợ. Sợ thụ hại người trong, có người âm hồn bất tán, đi hướng nơi khác kêu oan cáo trạng. Tần Sảo Nhi thuận hắn nói đi xuống, hung thủ kia rất có thể không là bình thường yêu quỷ kẻ xấu, thân phận tất nhiên không đơn giản. Tần Thiểu Du gật đầu, quay đầu nhìn về phía đông nam, nói bổ sung, thì Nam phủ người gác đêm nhất định là biết chút ít tình huống, nếu không sẽ không như thế phối hợp. Chúng ta lập tức đi thi Nam phủ, tìm nơi đó trấn yêu tiên người gác đêm hỏi cho rõ. Tần Sảo Nhi lập tức liền muốn kêu gọi đám người xuất phát. Chờ một chút. Tần Thiểu Du gọi lại nhà mình Lục tỷ, lại để ta thử một chút, nhìn có thể hay không từ người bị hại tro cốt bên trong, hỏi lại ra một chút manh mối. Tro cốt bên trong hỏi manh mối. Tần Sảo Nhi ngạc nhiên sững sờ. Cái này tro cốt bên trong, còn thế nào hỏi ra manh mối? Hơn nữa, người bị hại tro cốt, không phải là bị vẫy vào sơn lâm giữa hồ sao? Chỗ nào còn tìm được lấy? Chương 1089, thi Nam Phủ Thành. Tần Sảo Nhi hoang mang rất nhanh bị giải khai. Nàng nhìn thấy Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một khối thành hoàng bài vị, nhân thể bày ở trên mặt đất, kính ba nén hương. Tần Thiểu Du ở trong quá trình này, sử dụng thông quỷ thần, từ Thái Quế Trung nơi đó mượn tới thành hoàng thần thông. Theo thành hoàng thần thông khởi động, đám người cảm giác bên người giống như có âm phong hô hô rung động. Ngay sau đó liền nhìn thấy một mảnh bột phấn, từ giữa rừng núi, trong hồ tung bay mà lên, tại mọi người trước người hội tụ, hóa thành một mảnh bụi mù. Bị thành hoàng thần thông dẫn tới tro cốt. Cũng không chỉ là một người, trước đó bị giết hại, đốt thi, vùng tro ở chung quanh đây người bị hại tro cốt, tất cả đều bị dẫn đi qua. Người bị hại hồn phách mặc dù tiêu tán, nhưng là oán khí của bọn họ còn chưa hoàn toàn biến mất. Tần Thiểu Du cũng là thấy được sách bên trên máu. Vừa rồi nghĩ tới điểm này, dự định mượn nhờ người bị hại lưu lại tại tro cốt bên trong oán khí, hỏi ra một chút cùng hung thủ có liên quan manh mối. Làm tro cốt biến thành bụi mù triệt để thành hình về sau, mọi người nhất thời cảm thấy một cổ oán khí đánh tới, để bọn hắn rùng mình, toàn thân phát lạnh. Không thể không thôi động huyết khí, ám kết pháp ấn tiến hành chống cự. Thôi Hữu Quý mặc dù không có kết pháp ấn, nhưng cũng nhịn không được nhíu mày. Thật mạnh oán khí. Hung thủ cùng hắn thủ hạ, chẳng lẽ liền không có phát hiện? Chỉ sợ không phải không có phát hiện, mà là cố ý hành động. Chu Tú Tài hiếp mắt, nói ra hắn suy đoán. Thủ hại người hồn phách, đã bị bọn hắn tiêu diệt, coi như tro cốt bên trong có dấu oán khí, cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn. Thậm chí bọn hắn ước gì những này oán khí, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một hai yêu vật, để cho về sau bọn hắn lại gây án lúc. Có thể trực tiếp tìm tới gánh oan ức người. Đừng nói, Chu Tú Tài cho ra loại này suy đoán, thật đúng là không phải là không có khả năng. Hung thủ làm cái này một hệ liệt sự tình, quả nhiên là vòng vòng đan xen, một cái tiếp theo một cái. Khi mọi người khe khẽ bàn luận thời điểm, Tần Thiểu Du thì là mượn dùng thành hoàng thần thông, đang nỗ lực cùng bọn này người bị hại tro cốt bên trong oán khí tiến hành câu thông. Sát hại các ngươi hung thủ ở nơi nào? Tần Thiểu Du tận lực nhường cho mình đưa ra vấn đề đơn giản trực tiếp. Miễn cho oán khí lý giải không được. Dù sao đây là oán khí mà không phải hồn phách. Người sau khi chết hồn phách đều ngơ ngơ ngác ngác, chứ đừng nói là oán khí rồi. Coi như Tần Thiểu Du mượn thành hoàng thần thông, đưa ra vấn đề hơi phức tạp điểm, cũng khó có thể đạt được đáp án. Cũng may lần này, người bị hại oán khí nghe hiểu Tần Thiểu Du hỏi thăm. Tro cốt bụi mù bốc lên biến ảo, cuối cùng hóa thành hai chữ, Phủ Thành. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, hỏi, thế nhưng là thi Nam Phủ Thành. Tro cốt bụi mù lại lần nữa biến hóa, phải. Tần Thiểu Du nghiêng đầu nhìn nhà mình Lục tỷ liếc mắt, tỷ, xem ra thật sự là như ngươi sở liệu, người hành hung thân phận không tầm thường. Hoặc là trong thành gia tộc quyền thế nhà giàu, hoặc là chính là mệnh quan triều đình. Ngay sau đó hắn quay đầu lại, tiếp tục dùng thành hoàng thần thông, hỏi thăm người bị hại oán khí, hung thủ là ai. Lần này, tro cốt bụi mù không có biến hóa. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, lại thay đổi một vấn đề, hung thủ là thân phận gì? tro cốt bụi mù vẫn là không có thay đổi. Thậm chí Tần Thiểu Du thử nghiệm, hỏi thăm hung thủ đồng lõa tình huống, tro cốt bụi mù cũng là không có biến hóa. Chu Tú Tài thấy thế, mang theo vài phần lo lắng hỏi, đại nhân, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hung thủ biết rồi chúng ta tại đề ra nghi vấn? Cách làm tiến hành rồi quấy nhiễu? Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, là hung thủ đang quấy rầy, nhưng không phải hiện tại làm ra quấy nhiễu, nếu không ta sẽ không có cảm giác. Lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ, nếu như hung thủ thi pháp quấy nhiễu, hắn ngay lập tức sẽ phát giác ra, thậm chí còn có thế thuận pháp thuật ba động, một đường truy tung đến hung thủ vị trí. Lại không tốt, hắn muốn ăn cũng nên có phản ứng. Nhưng là tại lúc này, hắn cái gì cũng không có cảm giác được, phản ứng gì cũng không có. Cho nên oán khí không có cho ra trả lời, chỉ có một khả năng, hung thủ tại giết người thời điểm. Không chỉ có hủy đi người bị hại hồn phách, còn tiện tay, lau đi bọn họ một đoạn này ký ức. Người bị hại oán khí, chỉ nhớ rõ mình là ở nơi nào bị giết, lại không nhớ ra được giết người là của bọn họ ai. Điều này cũng làm cho người bị hại oán khí, vô pháp hướng đi cường nhân triển khai trả thù. Có lẽ đây chính là hung thủ lau đi trí nhớ nguyên nhân, muốn lưu lại oán khí thúc đẩy sinh trưởng tà ma, nhưng lại không muốn để cho tà ma tìm tới bản thân, giúp người bị hại báo thù. Tần Thiểu Du lại nói ra mấy vấn đề, thấy oán khí đều cho không ra trả lời, chỉ có thể gọi là Lăng Sơn Quân ở bên hồ đào ra một cái hố. Dùng thành hoàng thần thông, đem tro cốt chôn vào. Tính toán đợi cứu ra Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người, trừng trị hung thủ về sau, trở lại cảm thấy an ủi người bị hại, trừ khử bọn hắn lưu lại oán khí. Đi thôi, chúng ta đi thi Nam Phủ. Tần Thiểu Du kêu gọi đám người lên ngựa. Hắn thì xuất ra hỏa đấu gia, đem hỏa đấu kêu gọi ra, lấy huyết khí bao lấy ông vào trong ngực, tránh hỏa đấu ngọn lửa trên người đốt tới chiến mã. Sở dĩ như thế, là bởi vì đang mượn dùng thành hoàng thần thông về sau, trên người cảm giác âm lãnh càng nặng, cần hỏa khí hóa giải. Hỏa đấu hỏa diễm, vừa vặn có thể trung hòa âm khí. Nhưng là được cầm huyết khí bao trùm hỏa đấu, nếu không chỉ có quần áo sẽ bị cháy hỏng, người vậy dễ dàng bị bỏng. Mượn dùng thành hoàng thần thông đề ra nghi vấn oán khí, mặc dù không thể đạt tới Tần Thiểu Du dự đoán hiệu quả, nhưng cũng không tính không dùng. Chí ít để bọn hắn biết rồi, hung thủ liền giấu trong thi Nam Phủ. Cái này liền để điều tra phạm vi đại giảm bớt. Đồng thời điều tra mục tiêu, cũng có thể tập trung ở thi Nam Phủ trong thành nhà giàu, quan viên trên thân, cực lớn tiết kiệm thời gian. Ngoài ra bọn hắn có thể sớm bố cục, ám phái nhân thủ vây quanh thi Nam Phủ thành. Tránh hung thủ đào tẩu. Thi Nam Phủ cách Kim Nhạn Hồ chỉ có 20-30 dặm đường, một đoàn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền chạy tới dưới thành. Lúc này khoảng cách hừng đông còn sớm, trong bầu trời đêm mặt trăng, càng phát tròn trịa huyết hồng. Tần Thiểu Du đám người mặc dù đến dưới thành, nhưng không có đưa ra thân phận gọi mở cửa thành, sợ làm như vậy sẽ đánh cỏ kinh rắn. Bọn hắn muốn bí mật chui vào thành đi. Thế nhưng là trên tường thành có bảy cơ quan pháp trận, muốn tại không kinh động tình huống dưới, chui vào thành đi, cũng không dễ dàng. Đến như thổ động thuật, cũng không có biện pháp dùng. Dưới nền đất cạm bẫy cùng pháp trận, một chút không thể so trên tường thành thiếu. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía Thôi Hữu Quý, màu vàng đất mấy vị đạo trưởng, dò hỏi, mấy vị sư huynh, các ngươi tinh thông pháp trận, có cái gì biện pháp tốt? Thổ Hoàng đạo trưởng nhìn chằm chằm tường thành, chậm vừa nói, nơi này pháp trận không khó phá, nhưng là cần thời gian, mà lại làm không cẩn thận sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Tần Thiểu Du nhíu mày, đang chờ nói chút gì, bỗng nhiên cảm giác có âm khí đánh tới. Hắn lập tức quay người quay đầu, hướng phía xuất hiện âm khí phương hướng, thấp giọng quát hỏi, người nào? Ra tới. Cũng chính là hắn không có ở nơi này âm khí bên trên phát giác được địch ý cùng hung tính. Nếu không cũng không phải là quát hỏi, mà là trực tiếp xuất thủ bắt lại. Trong đêm tối, huyết sắc dưới ánh trăng, mấy đạo thước tha thân ảnh hiện lên ra tới. Chương 1090, Tiết Tiểu Bảo các bằng hữu. Đạp trên âm phong xuất hiện ở trước mắt mọi người, là mấy cái dung mạo mỹ lệ, dáng người uyển chuyển nữ tử. Chuẩn xác mà nói, đây là mấy cái nữ quỷ cùng nữ yêu. Chu Tú Tài nhìn thấy các nàng, như chồn giống như mắt nhỏ lập tức thẳng, chỉ thiếu chút nữa phát ra lục quang. Không đợi mấy cái này nữ quỷ nữ yêu mở miệng, hắn liền một đuôi in bên trong dây cương, muốn giục ngựa xông đi lên, đồng thời trong miệng còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị quát khẽ nói, tránh hết ra, để cho ta tới đối phó các nàng. Ta muốn cùng với các nàng đại chiến 300 hiệp. Cút sang một bên. Tần Thiểu Du tức giận mắng. Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, Chu Tú Tài con hàng này rõ ràng là nhìn mấy cái này nữ quỷ nữ yêu xinh đẹp, nổi lên kiểu khác tâm tư. Còn đại chiến 300 hiệp. Cái này da bò thổi thực tế hơi bị lớn, liền Chu Tú Tài kia thận, 300 hiệp. Hừ, sợ là ba lần hợp không đến, liền muốn mã thượng phong. Tần Thiểu Du không chỉ có ngoài miệng quát lớn, còn đem huyết khí ngoại phóng mà ra, cả người lẫn ngựa đem Chu Tú Tài một mực chế trụ, gọi hắn vô pháp làm loạn. Bị huyết khí khống chế Chu Tú Tài, cố gắng thế nào đều không thể tiếp tục tiến lên một bước, cực kỳ giống bị buộc lại hắc si. Thôi Hữu Quý giục ngựa đi tới bên cạnh hắn, cười lạnh nói, Sầm Tổng Kỳ không có ở nơi này, ngươi liền chứng nào tật nấy rồi. Sau khi trở về, ta nhất định hướng nàng cáo trạng. Sầm Bích Thanh buổi tối hôm nay, không cùng theo Tần Thiểu Du bọn hắn cùng nhau hành động, mà là lưu thủ ở trong trạm dịch. Bởi vì nàng có thể triệu hoán thúc đẩy bầy rắn, dùng để giám thị liễu xương cùng với thủ hạ, không có gì thích hợp bằng. Nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói, Chu Tú Tài trên mặt toát ra mấy phần khẩn trương. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng, mạnh miệng nói, cáo cái gì trạng. Ta anh dũng nghênh địch chẳng lẽ còn có sai rồi? Các ngươi cũng không nên trước mặt tiểu thanh ăn nói bừa bãi. Oan uổng người tốt. Tần Thiểu Du không có phản ứng hai cái này tên dở hơi, hắn đem Tần Xảo Nhi cùng Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù mấy cái này nữ quỷ nữ yêu, không có toát ra địch ý cùng hung tính, nhưng nên có phòng bị không thể thiếu. Đồng thời hắn lấy mắt sáng trên dưới dò xét mấy cái này nữ yêu cùng nữ quỷ, thấp giọng quát hỏi. Các ngươi là người nào? Tìm tới chúng ta có chuyện gì? Mấy cái nữ quỷ nữ yêu nghe vậy, vội vàng móc ra các nàng hộ đĩa, dùng âm phong đưa hiện đến Tần Thiểu Du trong tay. Những này hộ đĩa, là trấn yêu ti phát cho đăng ký trong danh sách. Tuân thủ luật pháp yêu quỷ chứng minh thân phận. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, mấy cái này nữ quỷ nữ yêu hộ đĩa, rõ ràng đều là lạc thành trấn yêu ti phát. Đây là đồng hương đâu? Tần Thiểu Du đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó liền nghĩ đến Tiết Tiểu Bảo. Mấy cái này nữ quỷ cùng nữ yêu, sẽ không phải là cùng Tiết Tiểu Bảo có quan hệ gì à? Đang nghĩ ngợi, một người trong đó nữ yêu rụt rè mở miệng, ngồi vững Tần Thiểu Du suy đoán. Tần đại nhân, chúng ta đều là ghi lại ở sách lương dân, là Tiểu Bảo bằng hữu. Các ngươi nhận biết ta. Nghe Tiểu Bảo nhắc qua, đã từng tại Lạc Thành xa xa gặp qua ngài một mặt. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng quan sát, xác định cái này nữ yêu không phải đang nói láo, liền lại hỏi, các ngươi đã là tại Lạc Thành ghi danh yêu quỷ, tại sao lại xuất hiện ở Thi Nam Phủ? Chẳng lẽ là cùng Tiểu Bảo có quan hệ? Đúng thế. Cái này có một đôi lỗ tai mèo nữ yêu, thành thành thật thật trả lời, Tiểu Bảo muốn vào kinh đọc sách, chúng ta không yên lòng, liền theo hắn một đường xuất phát, âm thầm bảo hộ. Nghe đến đó, Tần Xảo Nhi vội vàng chen vào nói. Nói như vậy, các ngươi biết rõ Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện gì? Biết rõ. Tai mèo nữ yêu gật đầu, đem ba ngày trước phát sinh sự tình. Hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi nói một lần, ba ngày trước buổi chiều, Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ bọn hắn, mắt thấy liền muốn đuổi tới Đằng Xuyên huyện, kết quả tại huyện bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm nơi gặp mấy người. Một phen trò chuyện qua đi, bọn hắn liền đi theo mấy người kia sửa lại đạo, hướng Thi Nam Phủ tới. Trên đường ở ngoài thành một cái điện trang bên trong ở một đêm, tại hôm trước giữa trưa đến Thi Nam Phủ. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, cắt đứt tai mèo nữ yêu lời nói. Dẫn Tiểu Bảo bọn hắn đến Thi Nam Phủ người là ai? Dùng lý do gì? Có hay không đi thủ đoạn gì? Tai mèo nữ yêu lắc đầu. Mang theo vài phần hối hận cùng ấy nấy nói, chúng ta là trong bóng tối vụng trộm che chở Tiểu Bảo, sợ làm cho Hứa Tổng Kỳ đám người hiểu lầm. Liền không có áp quá gần, bởi vậy không thể nghe tới mấy người kia đối Tiểu Bảo bọn hắn nói thứ gì, cũng không tin tường thân phận của bọn hắn. Bất quá nhìn trên người bọn họ ăn mặc, hẳn là đại hộ nhân gia quản gia loại hình. Còn thủ đoạn, hẳn là không có làm, chỉ ít chúng ta không có phát giác, nếu không cũng sẽ không gọi bọn hắn đem Tiểu Bảo cho dẫn tới Thi Nam Phủ tới. Tần Thiểu Du gật gật đầu, ra hiệu tai mèo nữ yêu tiếp tục. Chúng ta một đường đi theo Tiểu Bảo bọn hắn đi tới Thi Nam Phủ. Bọn hắn tiến vào, chúng ta lại bị ngăn tại ngoài thành. Bất quá chúng ta cũng không có từ bỏ, hai ngày tìm kiếm xuống tới, tìm được trên tường thành một nơi lỗ thủng, có thể tiến vào đi. Chỉ là tại tiến vào đi về sau, chúng ta tìm tới tìm lui, cũng không thể tìm tới Tiểu Bảo bóng dáng của bọn hắn. Vốn muốn đi Trấn Yêu Ti báo án, nhưng là lại nghe xong một chút dân gian nghe đồn, cảm thấy nơi đây Trấn Yêu Ti có gì đó quái lạ, liền không có đi, đang định tiến về Sở Châu Trấn Yêu Ti báo án, kết quả là nhìn thấy Tần đại nhân các ngươi đến. Nghe xong tai mèo nữ yêu giảng thuật, Tần Thiểu Du bọn hắn đối với cái này chuyện. Vậy vuốt ra một cách đại khái mạch lạc, đồng thời nắm giữ đến mấy cái mấu chốt tin tức điểm. Đầu tiên, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, đúng là tại Thi Nam Phủ Thành bên trong. Tiếp theo, bọn hắn không thấy bóng dáng. Kết hợp Thôi Hữu Quý xem bói, hơn phân nửa là bị tù khốn ở nơi nào đó. Mà ở cái chỗ kia, hoặc là có bày pháp trận, hoặc là có một loại nào đó linh dị vật phẩm, lúc này mới có thể giấu giếm được yêu quỷ tìm kiếm. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là mấy cái này nữ quỷ cùng nữ yêu, phát hiện tường thành lỗ thủng, có thể tại không kinh động trong thành người tình huống dưới tiến vào đi. Bớt đi không ít chuyện. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi không chần chờ, lập tức để mấy cái này nữ quỷ cùng nữ yêu dẫn đường, lĩnh bọn hắn đi tường thành lỗ thủng nơi. Đồng thời Tần Thiểu Du còn xuất ra kèn lệnh thổi lên, triệu hoán ra một đội âm binh, để bọn chúng ở ngoài thành tuần tra, một khi có người trong đêm trốn đi, có thể kịp thời phát hiện cũng cảnh báo. Mà ở đi hướng tường thành lỗ thủng trên đường, Tần Sảo Nhi mang theo hiếu kỳ cùng bát quái, tỉ mỉ đề ra nghi vấn mấy cái này nữ quỷ nữ yêu cùng Tiết Tiểu Bảo là như thế nào nhận biết. Nữ quỷ cùng nữ yêu biết rõ Tần Sảo Nhi là Tiết Tiểu Bảo kinh nguyệt. Một cái sau một cái nhu thuận, không dám có chút khinh thường lãnh đạm. Theo mấy cái này nữ quỷ cùng nữ yêu giảng, các nàng hoặc là đã từng bị Tiết Tiểu Bảo đã cứu. Tỷ như Miêu Yêu, hồ nữ đã là như thế, một cái bị Tiết Tiểu Bảo từ thợ săn trong cạm bẫy cứu ra, một cái tại sắp chết bệnh thời điểm, bị Tiết Tiểu Bảo dốc lòng chăm sóc cuối cùng khỏi hẳn. Hoặc là chính là chịu tội Tiết Tiểu Bảo trợ giúp chiếu cố, giải khai trong lòng oán kết, tỷ như mấy cái kia nữ quỷ. Các nàng mặc dù là yêu quỷ, lại đều có ơn tất báo, tại chịu Tiết Tiểu Bảo cứu trợ, cùng Tiết Tiểu Bảo thành rồi bằng hữu về sau. Liền ở lại bên cạnh hắn, muốn che chở hắn lớn lên. Trước đó Tiết Tiểu Bảo rời nhà trốn đi, có thế một đường không ngại, trừ tự thân năng lực bên ngoài, cũng có mấy người các nàng công lao. Chỉ là tại Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Công bọn hắn gặp nhau về sau, mấy cái này nữ yêu, nữ quỷ bị Tần Công trên người hạo nhiên chính khí chấn nhiếp, không dám tới gần. Này mới khiến Tần Thiểu Du đám người đuổi tới về sau, không có phát hiện các nàng. Nghe xong mấy cái này nữ quỷ nữ yêu giảng thuật, Chu Tú Tài rất là ao ước. Trước kia cảm thấy lão thái đã rất may mắn, hiện tại xem ra, Tiểu Bảo đứa nhỏ này mới là nhất may mắn. Bất quá Tiểu Bảo dù sao vẫn là đứa bé, các ngươi cái này dạng cuốn lấy hắn, không sợ gọi hắn sớm hư sao. Vẫn là buông ra đứa bé kia, hướng ta tới đi. Mấy cái nữ quỷ nữ yêu không có trả lời, nhưng đều kéo mở cùng hắn khoảng cách. Tần Thiểu Du cũng ở đây trong nội tâm thầm than, Tiết Tiểu Bảo tên tiểu tử thúi này vận khí xác thực gọi người ao ước, đã bái phu tử vi sư, lại có nhiều như vậy hồng nhan. Ai ta dựa vào, sẽ không phải hắn cầm mới là nhân vật chính kịch bản a. Chương 1091, thanh lý môn hộ đã đến giờ. Tại nữ yêu nữ quỷ dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du bọn hắn rất mau tới đến một nơi tường thành chỗ ngoặt. Cái tường thành này chỗ ngoặt, ở vào Thi Nam Phủ Thành phía Tây, vị trí cũng không vắng vẻ, phía trên còn có vệ binh canh gác. Chỉ bất quá những vệ binh này mặc dù ở trên cao nhìn xuống, lại có đống lửa chiếu sáng, nhưng không nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người. Bắt chước ngụy trang khiến hiệu quả, ngay cả Hắc Liên giáo La Hán, Bồ Tát đều có thể giấu giếm được. Như thế nào những này phổ thông vệ binh có thể khám phá? Tần đại nhân, chúng ta chính là từ nơi này địa phương tiến vào thành. Tai mèo nữ yêu giơ tay lên, hướng phía tường thành chỗ ngoặt phía dưới chỉ. Tại tường thành chỗ ngoặt phía dưới, cất giấu một cái lỗ nhỏ, chỉ là bị chân tường chỗ cỏ dại che lấp, người bình thường liền xem như đến gần rồi cũng rất khó phát hiện, chớ nói chi là tại trên tường thành quan sát rồi. Đám người tới trước đó liền đã xuống ngựa, từ âm binh mang đến dấu ở ngoài thành trong rừng cây. Giờ phút này bọn hắn đi theo nữ quỷ nữ yêu sau lưng, không đi tới đến tường thành chỗ ngoặt, không có gấp dò xét phía dưới lỗ nhỏ, mà là quan sát chung quanh cạm bẫy cùng pháp trận. Thổ hoàng đạo trưởng không hổ là phù trận danh gia, liếc mắt liền nhìn thấu vấn đề, đã từng có yêu quỷ, muốn từ nơi này phương sắm vào thành. Bọn chúng có thành công hay không, ta không biết, nhưng lại phá hư nơi này vốn có cơ quan cùng pháp trận. Sau đó thi nam phủ người, đối bị tổn thương cơ quan cùng pháp trận tiến hành rồi chữa trị. Chỉ là trình độ có hạn, chữa trị không hoàn thiện, mới gọi nơi này xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, để pháp trận không có bao trùm tới. Từ nơi này địa phương vào thành, xác thực sẽ không ra phát hộ thành pháp trận. Bất quá ta nhìn cái lỗ nhỏ này. Hẳn là mới đào a. Đạo trưởng hảo nhãn lực, đây là chúng ta tại hôm qua đào lên. Tai mèo nữ yêu nhất tay nói, vừa chỉ bên cạnh hồ nữ, ra hiệu là các nàng cùng một chỗ làm. Thổ hoàng đạo trưởng liếc hai cái nữ yêu liếc mắt, phê bình một câu, móng vuốt quá cứng rắn a, ngay cả tường thành đều có thể đào xuyên. Thôi hữu quý thấy sư đệ ra danh tiếng, trong nội tâm có chút không cam lòng, cũng muốn nghiên cứu một chút trên tường thành pháp trận, nhìn có thể hay không cho ra ý kiến khác biệt, đoạt lại điểm danh tiếng. Tần Thiểu Du gặp hắn ngo ngoe muốn động, vội vàng một thanh níu lại. Thôi sư huynh, không nên gấp gáp, còn chưa tới phá hủy những này pháp trận thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn lặng lẽ vào thành, đừng làm ra động tĩnh, đánh cỏ động rắn. Thôi hữu quý một mặt kinh ngạc, vội nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn xem nơi này pháp trận tình huống, không có tính toán phá hủy nó. Có khác nhau sao? Tần Thiểu Du hỏi. Ta. Ngươi. Thôi hữu quý muốn chửi má nó, nhưng là lý trí kéo hắn lại, nói cho hắn biết đánh không lại Tần Thiểu Du, để hắn cứng rắn đem một chút muốn bị tất rơi lời nói, nuốt vào trong bụng. Đối với thi nam phủ thành chỗ này lỗ thủng, Tần Thiểu Du bọn hắn những này người gác đêm, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kể là ở đâu cái thành trấn, một khi có yêu quỷ muốn xông thành, trên tường thành cơ quan cùng pháp trận thế tất đứng mũi chịu sào, lọc vào phá hư. Sau đó tiến hành chữa trị, bất kể là trình độ không đủ vẫn là lơ là sơ suất, cũng có thể sẽ tạo thành lỗ thủng, để trên tường thành xuất hiện cơ quan cùng pháp trận bao trùm không tới khu vực. Đây cũng là rất nhiều thành trấn, mặc dù có tường thành ngăn cản, có cơ quan pháp trận hộ vệ, nhưng vẫn là cách đoạn thời gian liền sẽ có yêu quỷ tiến vào thành đi quấy phá nguyên nhân một trong. Người gác đêm kiên trì tuần đêm. Cũng là bởi vậy mà tới. Lấy được thổ hoàng đạo trưởng xác nhận về sau, Tần Thiểu Du không chần chờ nữa, hạ lệnh vào thành. Nữ quỷ nhóm trực tiếp xuyên qua tường thành, đi vào thi nam phủ thành bên trong. Nữ yêu thì là hiện ra nguyên hình, từ các nàng đào lên lỗ nhỏ chui vào thành. Cái này động quá nhỏ, Tần Thiểu Du bọn họ là không chui vào lọt, cũng không còn thời gian mở rộng cửa hang. Bất quá trên tường thành pháp trận bao trùm không tới khu vực, xa so với cái lỗ nhỏ này phải lớn. Đám người hoặc là bấm niệm pháp quyết niệm chú, sử xuất thổ động thuật, hoặc là đem thổ động phù dán tại trên thân. Ào ào động hành tiến vào thành bên trong. Thi nam phủ trong thành hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa lờ mờ truyền đến phu canh đánh bang âm thanh. Đêm khuya trên đường phố không thấy đến người ảnh, chỉ có huyết sắc ánh trăng bao phủ, để tòa thành thị này xem ra, phản phất là bị máu loãng tẩm nhiễm qua một lần. Tần Thiểu Du nhìn quanh bốn phía, thật nhanh làm ra an bài. Tú Tài, ngươi mang mấy cái thân thủ linh hoạt, tâm tư cẩn thận huynh đệ, trong thành triển khai điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ hành tung của bọn hắn. Để Khôn Nguyên Soái cùng Khánh Kỵ đi theo các ngươi đi. Bất quá phải quản lý tốt Khánh Kỵ miệng. Đang đuổi đến thi nam phủ thành trên đường, Tần Thiểu Du bọn hắn liền gặp ven đường tìm kiếm đầu mối Tiểu Khánh Kỵ. Những tiểu gia hỏa này nghe xong bọn hắn tra ra manh mối, liền lập tức theo sau muốn nhìn náo nhiệt. Không đúng, là muốn hỗ trợ. Lĩnh mệnh. Chu Tú Tài chắp tay đáp, lập tức điểm ra mấy cái áo đỏ sứ giả, lại kêu lên Khôi Nguyên Soái cùng Tiểu Khánh Kỵ, liền muốn xuất phát. Khôi Nguyên Soái khôi lỗi nhân ngẫu, đang tìm kiếm đầu mối thời điểm, có thể cử đi rất tác dụng lớn nơi. Có Tiểu Khánh Kỵ muốn đi theo cao giọng lĩnh mệnh. Bị Chu Tú Tài bén nhạy phát giác, lúc này học Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí, giữ lại Tiểu Khánh Kỵ yết hầu, gọi nó không phát ra được âm thanh. Tần Thiểu Du lại quay đầu, đối Tần Sảo Nhi phân phó nói, tỷ, ngươi mang mấy người đi đem tuần nhai người gác đêm chụp xuống, mang về trấn Yêu Ti. Xuất thủ phải nhanh, không thể cho bọn hắn cảnh báo cơ hội. Thái Tuế Thần Quân, ngươi cùng vật nữ tiên tử theo ta tỷ cùng nhau hành động. Tần Sảo Nhi gật đầu ứng tốt, Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử thì chấp tay lĩnh mệnh. Lấy Tần Sảo Nhi đám người thực lực, đủ để tại tuần thành người gác đêm phát giác ra trước đó. Liền đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, không cho bất luận cái gì cảnh báo cơ hội. Tăng thêm Thái Tuế Thần Quân cùng vật nữ tiên tử, thì là thêm một thanh khóa, đem ngoài ý muốn triệt để ngăn chặn. Chờ đến Tần Sảo Nhi, Chu Tú tại đám người sau khi rời đi, Tần Thiểu Du vừa rồi xoay người, hỏi cái kia mấy cái nữ quỷ nữ yêu. Các ngươi biết rõ trong thành trấn Yêu Ti ở đâu cái vị trí sao? Ta biết rõ. Một cái nữ quỷ đáp. Mang ta tới. Tần Thiểu Du phân phó nói, ta muốn đi hỏi một chút bọn hắn, Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ đám người đến tột cùng là ở nơi nào, cũng muốn hỏi một chút bọn hắn. Cái này một hệ liệt bản án chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng, Tần Đại Nhân, ta đây liền mang ngài quá khứ. Nữ quỷ không dám thất lễ, vội vàng lái âm phong, bay đi phía trước, vì Tần Thiểu Du dẫn đường. Thi Nam phủ trấn Yêu Ti ngay tại trung tâm thành vị trí, bên cạnh cách đó không xa là Tri Phủ Nha Môn, chết đối diện thì là Miếu Thành Hoàng. So sánh nơi khác u ám yên tĩnh, Thi Nam phủ trấn Yêu Ti thì là đèn đuốc sáng trưng, cửa nha môn còn có mấy cái người gác đêm tại đứng gác. Tần Thiểu Du không có gấp đi vào, mà là trước tiên ở bên ngoài dạo qua một vòng, dùng mắt sáng tỉ mỉ quan sát về sau. Vừa rồi trở lại cửa nha môn, mang theo Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân cùng với nữ quỷ nữ yêu đám người, nhanh chân hướng phía Thi Nam phủ trấn Yêu Ti đi đến. Cửa nha môn đứng gác người gác đêm, trông thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng muốn quát hỏi thân phận, lại phát hiện bản thân căn bản mở không nổi miệng, vịn đao tay cũng là không thể động đậy. Có một cổ cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng, đặt ở trên người bọn họ. Phu phu. Phu phu. Làm Tần Thiểu Du từ bên cạnh bọn họ trải qua lúc, mấy cái này người gác đêm ào ào quỳ rạp xuống đất. Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân đám người lập tức tiến lên. Chiếm đao của bọn hắn, cầm bọn hắn mang theo người xích sắt đem bọn hắn trói, xách bên trên cùng nhau tiến vào trấn Yêu Ti. Két. Trầm muộn âm thanh nhẹ nhàng bên trong, Thi Nam phủ trấn Yêu Ti đại môn chậm chậm đóng lại. Tần Thiểu Du mắt hổ trừng một cái. Thanh lý môn hộ đã đến giờ.